Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 cũng là kết thúc của Vong Quỷ Rừng Tây Nguyên nằm trong series truyện ma pháp sư Ông Cụ Lân của tác giả Nam Côn. Chắc là vì ngày hôm qua mình đã giới thiệu rồi, chắc là cũng có một số anh chị em cũng đã theo dõi xem về những cái phần trước của Ông Cụ Lân, đã nắm được sơ sơ cái bối cảnh của cái bộ này rồi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục để theo dõi xem là Ông Cụ Lân cái thời trai trẻ này như thế nào, khi mà cái cuộc tranh đấu giữa sư phụ chính là sư Tuệ Tuệ Tâm và cái vị sư đệ là cái ông thầy tà lão khốt khốt khờ khờ đó các bạn, khờ khốt, thì nó như thế nào, để sau này ảnh hưởng gì đến nỗi mà cái thằng con của ông Hải đang lăn lộn làm ăn ở trong núi rừng Tây Nguyên mà lại khiến cho nó bị một cái tình trạng nó kinh khủng như thế. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn qua nick Facebook mình đang ghi ở trên bình luận trên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma pháp sư Vong Hồn Rừng Tây Nguyên tập 2 kết thúc. Màn đêm dần dần buông xuống, hai thầy trò đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Không gian bốn bề tĩnh lặng. Luồng âm phong từ bên ngoài bất chợt thổi vào, mang theo cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Sau đó là những giọng nói âm vang rì rào, khiến cho Lân tỉnh giấc. Tuy nhiên, Lân vẫn nhắm mắt vờ như đang ngủ, giỏng tai lên lắng nghe từng động tĩnh. Lân mơ hồ thấy có hai thân ảnh quái dị đang hiện ra, là một con quỷ gầy và một con quỷ béo. Hai cái này là ai? Tại sao lại cướp chỗ của chúng ta? Con quỷ gầy có nước da xanh lè lè, toàn thân quắt queo, chỉ còn lại bộ da bọc xương. Chỉ tay vào chỗ hai thầy trò. Con quỷ béo đưa móng tay lên xỉa xỉa từng cái răng nhọn hoắt nhuộm đầy máu của nó. Ở trên ấy còn dính lại một chút thịt vụn. Tay kia vỗ cái bụng ỏng ỏng như cái trống. Tao cũng không biết chúng nó là ai. Lâu lắm rồi, nơi này làm gì còn có ai dám lai vãng. Con quỷ gầy cười nhếch mép, nước dãi quỷ cứ dần rớt. Vậy thì càng tốt. Bạn này mới bắt được con gà, mày ăn gần hết. Tao không đủ dắt răng, đang đói. Lại có hai con mồi tự nhiên đến đây nộp mạng. Lần này phải nhường cho tao. Nói đoạn, con quỷ gầy mon men tiến lại gần. Bàn tay khô đét, trơ từng khớp xương của nó vừa giơ lên, định bụng sẽ moi tim uống máu hai thầy trò. Con quỷ béo thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản. Này, mày tính lầm thật à? Không được. Nếu như lão đại mà biết, tao với mày chết chắc. Mày không cần phải nhắc chuyện đó. Lão đại đang bận tu luyện hắc ma tà kiếm, sắp đến lúc đại công cáo thành, người sẽ không để ý mấy cái chuyện vặt vãnh này đâu. Mày cũng đã lâu chưa được thưởng thức máu người cơ mà. Tao biết là mày thích mà. Con quỷ béo ngập ngừng do dự. Quả đúng thật, suốt 10 năm nay ở trên dương thế, lão đại chỉ cho chúng tu luyện bằng máu của động vật, khiến cho chúng đến phát chán. Dùng máu người để tu luyện, cả bằng đến cả trăm con gà con vịt, tu vi sẽ được gia tăng nhanh chóng. Nay cơ hội đã bày ra trước mắt, không lẽ lại ngậm ngùi bỏ qua. Được rồi, bọn chúng nó có hai đứa, tao với mày cũng có hai, chia chắc công bằng. Tao sẽ ăn thằng trẻ, còn lão sư già là của mày. Con quỷ gầy nghe con quỷ béo chia thì dãy nảy phản đối. Sao mày khôn thế? Thịt của lão sư già dai nhách, mày đi mà ăn. Tao thèm thằng nhóc kia kìa. Tao cũng không thích lão chọc đó. Hay là như thế này đi, tao với mày cùng lên, đứa nào tới trước, thằng nhóc đó sẽ là của đứa đó. Con quỷ gầy suy tính một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Được, chẳng lẽ suốt bao năm qua tao lại yếu hơn mày sao? Nhưng tao cấm mày được nhốt lời đâu. Con quỷ béo nhếch mép cười, đưa những ngón tay như cái chân gà còng queo lên ra hiệu. Đoạn cả hai con quỷ cùng đưa ánh mắt thèm thuồng, miệng nhều nước dãi ròng ròng. Chúng nó đồng loạt cười khùng khục, âm thanh vang vọng trong ngôi miếu nhỏ nghe rùng rợn. Lân nằm nghe qua lời qua tiếng lại của hai con quỷ mà toàn thân lạnh buốt. Hiển nhiên là chúng nó chuẩn bị nhằm tới mình và sư phụ để phanh thây xẻ thịt uống máu. Lân giả bộ như đang ngủ mơ trở mình, xoay nghiêng người, chân đá nhẹ nhẹ lên người của sư phụ, ngầm báo hiệu cho ông biết. Ấy thế nhưng dường như sư phụ lại chẳng để ý, tiếng thở vẫn cứ đều đều. Trong tình thế nguy hiểm này, Lân định bụng vùng dậy, lều sống mái với hai con quỷ này một phen. Nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy toàn thân nặng trĩu như có đá đè, tay chân không thể nào nhúc nhích được. Đôi mắt của Lân hé hé, vừa lúc hai con quỷ đồng loạt lao đến, tranh nhau xâu xé. Nó là của tao, của tao, nó nhất định là của tao. Còn lâu, tao mạnh hơn mày, nó phải là của tao, của tao. Lân nhắm tịt mắt, không dám nhìn nữa, tưởng rằng phe này mình chết chắc, chỉ biết nghiến răng chờ đợi cơn đau đớn và cái chết ập đến. Khi những cái móng vuốt sắc nhọn của những con quỷ chỉ còn cách cổ của Lân chừng một gang tay, thì đúng lúc một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên, một màn chắn được tạo thành. Màn chắn vây quanh cơ thể của Lân, hai con quỷ vừa chỉ mới chạm phải màn chắn, lập tức bị một lực xung kích đánh văng ra. Chúng nó bất ngờ không kịp phản kháng, cả hai con đều bị hất văng về đằng sau ngã xuống rồi. Chúng lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh rú lên. Là kẻ nào? Kẻ nào dám cản trở ta? Đáp lại lời của con quỷ chỉ là sự im lặng. Chúng bất giác nhìn về phía nơi phát ra đạo ánh sáng ban nãy. Kỳ lạ thay, một luồng đạo quang và tấm màn trắng đã biến mất, trả lại cho ngôi miếu hoang màu đen tối ảm đạm. Hai con quỷ ngạc nhiên, chúng đang tự hỏi, không biết những gì xảy ra khi nãy là thế nào. Rõ ràng là hai người kia vẫn đang ngủ say cơ mà. Con quỷ béo đột nhiên run lên, giọng của nó lắp bắp. Này, có khi nào là lão đại biết được việc tao với mày đang làm, cho nên ra tay cảnh cáo hay không? Hả? Con quỷ gầy ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Không phải. Luồng đạo quang khi nãy, tao cảm nhận được, đó là chính khí. Lão đại của chúng ta là tà tu, không thể nào có được. Vậy thì là kẻ nào? Tại sao tao với mày không phát hiện ra? Con quỷ gầy lắc đầu, nếu như biết thì nó đã nói ra luôn, cần gì phải hỏi. Chần chừ một lúc, không thấy có động tĩnh, hai con quỷ định bụng lao lên tấn công một lần nữa. Dù chuyện vừa rồi có là thật đi chăng nữa thì chúng nhất quyết phải giết hai kẻ trước mặt, dùng máu tươi để tu luyện. Đột nhiên con quỷ gầy nhận ra điều bất thường, nó hoảng hốt. Này, lão sư chọc đâu? Lão sư chọc đâu rồi? Con quỷ béo nhìn về phía chỗ mà lúc nãy vị sư già ngủ. Bây giờ hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lại mỗi mình Lân vẫn đang nằm im, hai mắt mở thao láo nhìn về phía chúng. Con quỷ béo cười khà khà. Chắc lão sợ chúng ta, cho nên đã bày ra cái trò đó, lợi dụng lúc tao với mày sơ hở rồi bỏ trốn. Đúng là cái đồ nhát chết. Tao với mày chia nhau thằng nhóc con này. Quỷ gầy nghe thấy lý giải này của quỷ béo cũng cảm thấy đúng. Nó nghĩ thịt của lão sư già khả năng là dai, máu sẽ không còn tươi ngon, ăn vào có khi chỉ tổ rắt răng, đắng miệng. Lão có chạy đi mất thì cũng chẳng tiếc cho lắm. Còn thằng nhóc kia, chia nửa thì chia nửa, đâu có thiệt gì. Nói đoạn hai con quỷ thích thú ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Bất giác có tiếng nói vang lên làm cho chúng giật mình. Chúng nhìn ngang ngó dọc để xem âm thanh phát ra từ đâu. Mô Phật, nơi đây là chốn linh thiêng. cớ sao các ngươi đến đây làm loạn? Sư Tuệ Tâm từ bên ngoài bước vào, đứng sừng sững trước mặt hai con quỷ, tay lần chẳng hạt, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt toát lên phong thái của vị cao tăng đắc đạo. Hai con quỷ lúc này cũng kinh hãi đến tột độ. Ngôi miếu này vốn chỉ có một cửa ra vào duy nhất, vậy mà Sư Tuệ Tâm lại có thể qua mặt được chúng. Ra vào lúc nào mà chúng không hay biết. Lân lúc này cũng cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hơn, liền có thể cử động lại được. Lân vùng dậy chạy đến bên sư phụ. Sư phụ, bà nãy con có đánh động người mà không thấy người có phản ứng gì, con lo quá. Người dậy từ bao giờ? Sư mỉm cười xoa đầu Lân. Đã biết, khiến con phải sợ rồi. Thầy nhận ra luồng quỷ khí ngay từ khi đặt chân đến đây, trong lòng cảm thấy khó hiểu, cho nên thầy chỉ giả bộ ngủ, đợi chúng xuất đầu lộ diện. Lân mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là sư phụ đã có tính toán. Lân đứng đằng sau lưng thầy, hé mắt nhìn hai con quỷ. Hai con quỷ mắt vằn vện tia máu, ngoác cái miệng đỏ lòm lòm, đầy răng nhở, giận dữ. Quỷ gầy rít lên. Lão già chết tiệt, dám cả gan lừa chúng ta. Con quỷ béo tiếp lời. Khi nãy, ngươi hỏi tại sao chúng ta có thể vào được đây à? Vì thần thánh ngự ở trong miếu này vốn đã bị khống chế, từ lâu đã mất linh rồi. Giờ nơi này là địa bàn của chúng ta. Nghe lời này từ miệng của con quỷ, sư lắc đầu không tin. Các ngươi đừng hòng lừa gạt lão tăng. Chỉ bằng vào bản lĩnh của các ngươi, làm sao có thể? Con quỷ gầy nhếch mép cười. Không tin thì có phải tin, đừng có nhiều lời. Hôm nay các ngươi nhất định phải bỏ mạng tại đây. Dứt lời, cả hai con quỷ đồng loạt xông lên, vươn những móng nhọn hòng đâm thủng yết hầu của Sư Tuệ Tâm. Sư Tuệ Tâm đẩy Lân sang một bên, ông cúi đầu lách sang, tay vẫn cứ lần chẳng hạt, khuôn mặt giữ nguyên nét bình tĩnh. Sư lắc đầu cất giọng. Phật pháp vô lượng, phổ độ chúng sanh. Các người đã quá ngông cuồng rồi. Hôm nay lão tăng sẽ độ hóa cho các người. Dứt lời, sư nhắm mắt, tay lần chẳng hạt mỗi lúc một nhanh, miệng lẩm bẩm vãng sinh chú. Thân thể của sư bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu vàng chói, âm thanh rành rọt, vang vọng, xua đi mọi oán nghiệp của hai con quỷ. Những làn khói nghi ngút đen đặc trên thân thể của chúng không ngừng tìm ra kẽ hở, đòi thoát ra bên ngoài, bị luồng đạo quang lập tức triệt tiêu. Tràng thần chú này quả thực khiến cho hai con quỷ vô cùng khó chịu. Những âm thanh phát ra từ miệng của Sư Tuệ Tâm như tạo thành những con chữ phát sáng, bay tới bay lôi, không ngừng đánh lên trên quỷ thể của chúng. Hai con quỷ điên cuồng đưa ánh mắt hằn học nhìn Sư Tuệ Tâm chằm chằm, như thể muốn lao đến xé ông ra thành từng mảnh. Nhưng chúng cũng nhận ra, nếu như mà tấn công riêng lẻ, lấy một chọi một, chúng căn bản không phải là đối thủ của vị sư già. Chúng bắt đầu đấu lưng vào nhau, bùng hết cả quỷ khí trong cơ thể lên. Rồi cả hai con quỷ cứ thế xoay vòng vòng tại chỗ. Tốc độ của nó mỗi lúc một nhanh. Hai luồng tà khí kết hợp lại trông như thể là ngọn đuốc. Ánh sáng màu tím bốc lên cao, chạm lên tận xà nhà, giống như là những con rắn khổng lồ. Chúng nó tham lam nhốt trọn từng luồng đạo quang của Sư Tuệ Tâm, khiến cho luồng đạo quang này tan biến trước khi chạm được vào quỷ thể của chúng. Không quan tâm đến những gì hai con quỷ kia đã làm để phản kháng, sư vẫn cứ bình tâm đọc chú, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những con chữ bay ra mỗi lúc một dày, vây quanh xuyên qua bức chắn quỷ khí. Hai bên cứ thế mà giằng co, thế trận khá là cân bằng, chưa phân định được thắng thua. Hai luồng chính khí và tà khí bị triệt tiêu không ít. Lần lúc này đứng một bên nhìn, nhất thời không biết phải làm gì để giúp cho sư phụ. Theo chân sư phụ, làm đệ tử tục gia, Lân chỉ được người cho đọc những cuốn tâm kinh rồi kinh Phật. Cậu đọc từ đó tới giờ cũng đã thuộc nằm lòng. Sư phụ không truyền dạy cho tông pháp Phật môn, bởi vì người nói là cậu vẫn còn vướng bận thế tục hồng trần, chưa thể khiến cho tâm can thanh tịnh, cho nên cái duyên với Phật môn cũng chỉ là nhất thời. Mà đã không có duyên thì tốt nhất là không nên cưỡng cầu. Từ trước tới nay, Lân cũng chỉ được quanh quẩn ở trong chùa, ngày ngày đi đến trước chính điện cùng các tăng ni tụng kinh niệm Phật để cho thần trùng bị phong ấn trong tâm phách sớm hồi hướng, không có ý định quay trở lại nhân gian bắt người. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nối ngày, đêm nối đêm, Lân thậm chí còn không nhớ nổi mình đã ở đây được bao nhiêu mùa xuân, chỉ biết đó là quãng thời gian dài. Chuyến hành trình lần này không được báo trước, sư phụ lại đột nhiên gọi cậu theo, khiến cho cậu ngạc nhiên. Chứng kiến mọi việc từ đầu tới giờ, Lân biết nếu như sư phụ muốn ra tay diệt hai con quỷ này thì chúng không có một chút cơ hội nào để phản kháng. Thực sự là cậu cũng không hiểu vì sao khi đối đầu với những loài ma quỷ tà ác giết hại biết bao nhiêu sinh linh mà sư phụ người vẫn còn nương tay. Cho dù người đã biết trước kết quả, dùng Phật pháp để cảm hóa những kẻ như vậy là vô ích. Hai con quỷ trong lúc phát lực giao đấu, trông thấy Lân chúng mới sực nhớ ở đây vẫn còn một kẻ khác. Con quỷ gầy cười cười, nó vươn cánh tay xương sầu hướng những cái móng vuốt sắc nhọn chộp tới Lân, đe dọa tính mạng của cậu, đồng thời cũng phân tán sự tập trung của sư Tuệ Tâm. Thằng danh con, mày chạy đâu cho thoát? Lân đứng sừng sững như trời trồng, chỉ còn biết trơ mắt ra mà nhìn, cơ hồ là không kịp phản ứng lại được đòn tấn công bất ngờ. Sư Tuệ Tâm thấy tình huống nguy cấp, ông ngưng niệm chú, tay đánh ra tràng hạt bảo vệ cho Lân. Tràng hạt quay tít trên không, đập vào những ngón tay của con quỷ gầy, kèm theo một tiếng tựa như là kim loại va chạm. Con quỷ gầy đau đớn rụt tay lại, vận lên quỷ lực, hợp sức cùng với con quỷ béo phát uy luồng tà khí. Luồng tà khí của chúng tạo ra nuốt chửng cả luồng đạo quang còn sót lại, rồi nhắm thẳng vào ngực của sư Tuệ Tâm. Kình lực quá mạnh, ông bị hất văng ra, miệng phun ra một ngụm máu, thấm đẫm cả bộ râu bạc. Lần chạy đến, thầy, thầy có sao không? Là lỗi của con làm vướng bận chân thầy, khiến cho thầy bị thương. Sư Tuệ Tâm bám lấy tay Lân, từ từ đứng dậy. Xem ra đòn đánh vừa rồi của hai con quỷ khiến cho ông chịu đau đớn không hề nhẹ. Ông lau máu trên miệng, đoạn trấn an: ta không sao. Nếu như để con có mệnh hệ gì thì ta mới là người có lỗi. Hai con quỷ này quả thực là không thể độ hóa được nữa. Hai con quỷ trong bộ dáng ngạo mạn của kẻ chiến thắng, chúng ngửa mặt lên cười khùng khục. Con quỷ béo nhèo nước dãi, nhe nanh gầm ghè: thua là thua, với bản lĩnh kém cỏi của ngươi mà đòi độ hóa ta sao? Nực cười, giờ có muốn thì vào bụng ta mà độ hóa. Nói đoạn, hai con quỷ chậm rãi từng bước tiến về phía trước, hai tay vươn dài phong tỏa mọi đường thoát. Lần này chúng không vội, chúng muốn được tận mắt chứng kiến sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của hai thầy trò trước khi chúng cho họ một cái chết đau đớn. Không ngờ Lân lại không hề sợ hãi. Cậu đứng phắt dậy giang tay chắn cho sư phụ, giọng nói đanh thép: không được động đến thầy ta. Ta dù có chết cũng liều mạng với các ngươi. Con quỷ gầy nhìn Lân, khinh bỉ: thì thằng danh con không cần phải vội, rồi sẽ đến lượt ngươi thôi. Lân vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng rắn, không chút biến sắc trước những lời đe dọa. Sư Tuệ Tâm vỗ vai cậu rồi nói: đúng như ta đã dự đoán ngay từ lần đầu, con đúng là có khí chất của pháp sư. Con tránh sang một bên, hai con tiểu quỷ này không làm gì được chúng ta đâu. Nhưng mà thầy... Sư Tuệ Tâm biết Lân muốn nói gì, người giơ tay ra hiệu: ta sẽ nói với con sau, làm theo lời thầy. Lân biết là không thể làm trái lời của sư phụ, cho nên cũng đành vâng dạ, lui về đằng sau lưng của người. Con quỷ béo cười khùng khục: chết đến nơi rồi mà vẫn còn nói là không có lần sau, mạnh miệng lắm. Hai con quỷ lúc này chỉ còn cách hai thầy trò độ ba bước chân. Sư Tuệ Tâm miệng lẩm bẩm đọc chú, Lân cũng cảm thấy lạ, bởi vì cậu chưa từng thấy những câu chú này trong những quyển kinh sách bao giờ. Cậu im lặng mắt dõi theo nhất cử nhất động của hai con quỷ. Cậu thấy chúng không ngừng cười sặc sụa, nhìn sư phụ bằng ánh mắt khinh thường. Sư Tuệ Tâm lấy từ trong người ra một cái chuông. Ông lắc chuông lên từng hồi. Sau đó, tay kia của sư liên tục kết thủ ấn. Miệng của ông hô lớn, khiến cho hai con quỷ kia giật mình kinh hãi. Chúng nó ngơ ngác, không hiểu là cái chuyện quái gì đang xảy ra với vị sư già này. Đạo quang chiếu rọi, xua đuổi khí tà, gặp ma diệt ma, gặp yêu chóc yêu, gặp quỷ phế quỷ. Lạc hồn chung ơi lạc hồn chung, mở ra phong ấn. Tức thì từ trong cái chuông phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Luồng sáng này còn mạnh hơn gấp nhiều lần luồng đạo quang ban nãy. Hai con quỷ gầy béo bị hoa mắt, chúng nó rú lên kinh hãi. Này lão già, ngươi làm gì chúng ta vậy? Ta không thể thoát ra được thế này. Đây không phải là Phật pháp. Ngươi là Sư Tuệ Tâm không đáp. Ông liên tục vận pháp lực lên cái chuông mà lắc liên tục. Tiếng chuông mỗi lúc một ngân vang leng keng. Tiếng la hét của hai con quỷ cứ nhỏ dần. Luồng sáng mang theo linh hồn của hai con quỷ bay về cái chuông, vĩnh viễn nhốt chúng vào trong đó. Khung cảnh bỗng chốc bình yên trở lại, không khí dường như cũng dễ chịu. Sư Tuệ Tâm cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống, tay ôm lấy ngực mà ho lên sù sụ. Lần nghĩ là người vừa rồi đã nén chịu cơn đau, quyết ra tay thu phục hai con quỷ, Lân lại càng cảm thấy phục sư phụ mình vô cùng. Cậu đến bên cạnh Sư Tuệ Tâm, lấy khăn lau đi những vệt máu còn vương trên miệng thầy, lo lắng. Sư phụ, người có làm sao không? Sư Tuệ Tâm nhìn Lân bằng ánh mắt hiền từ, xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Thầy không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe, con đừng có lo. Lân cũng chỉ biết gật đầu, đoạn đi quanh gian miếu, gom được một ít củi khô đốt lửa. Trời vẫn chưa sáng, thế nhưng sự việc xảy ra ban nãy khiến cho hai thầy trò chẳng thể ngủ thêm được. Trong ánh lửa bập bùng, những thắc mắc trong lòng khiến cho Lân không thể nào chịu đựng được. Cậu ngước lên ngập ngừng hỏi Sư Tuệ Tâm. Thầy, con có điều muốn hỏi. Vừa rồi con thấy hình như là thầy không dùng Phật pháp để đánh hai con quỷ. Sư Tuệ Tâm tay đang lần chẳng hạt bỗng nhiên dừng lại. Ông ngẩng lên nhìn Lân, rồi lại nhìn về phía xa xa vô định. Ông im lặng một lúc thật lâu, ông thở dài một tiếng. Con nói đúng, vừa rồi là ta sử dụng Phật pháp, nhưng thật ra sâu trong đó còn có cả thuật pháp đạo môn. Vừa nói, sư vừa lấy cái chuông ra, nhìn ngắm một hồi. Ta không nghĩ là lại có lúc ta phải dùng đến nó. Lần gần đây nhất ta sử dụng pháp khí này là cách đây đã đến 40 năm. Ai, ta đã già rồi. Lân nhìn lại cái chuông mà Sư Tuệ Tâm đã phong ấn hai con quỷ. Cái chuông chỉ như là cái chén trà cao gần một tấc màu xám bạc. Xung quanh có khắc chi chít những phù văn, chú ngữ cổ. Những nét chữ lúc này lúc ẩn lúc hiện tỏa ra ánh hào quang màu vàng. Cơ hồ hai con quỷ ở bên trong đang không ngừng công kích hòng thoát ra, nhưng bị phù văn ở trên chiếc chuông khống chế. Nhìn lên Sư Tuệ Tâm, thấy người đang có tâm sự, Lân mới xua tan bầu không khí trầm tư. Thầy, vậy là trước đây thầy cũng đã theo đạo pháp. Sư Tuệ Tâm gật đầu, nhắm mắt một hồi rồi kể lại chuyện cũ. Khi ấy sư mới hơn 20, gia đình ông gặp đại nạn, bị quỷ giết hại, không còn ai thân thích. Với lòng quyết tâm báo thù, ông lên núi tầm sư học đạo, nhờ cơ duyên và tư chất thông minh. Ông được sư phụ tín nhiệm truyền thừa cho các đạo pháp bí truyền, mong rằng sau này ông có thể kế nghiệp tổ huấn, dẫn đạo phái đi theo con đường chính đạo, sát yêu diệt quỷ, bảo vệ muôn dân. Lần lâu dần, ông cũng quên đi mục đích lên núi tầm sư là để báo thù. Ấy thế nhưng, cùng thời điểm đó, sư phụ của ông cũng nhận thêm một đồ đệ khác tên là Khốt. Tư chất của Khốt không tệ, nhưng so với Tuệ Tâm lúc ấy thì thua đến mấy bậc. Những thuật pháp học được Sư Tuệ Tâm chỉ mất 3 ngày để thuần thục, thì Khốt phải mất đến cả một tuần. Gã ganh ghét đố kỵ, vì dù có cố gắng cách mấy cũng không tài nào vượt qua được sư huynh, trong khi Sư Tuệ Tâm lúc ấy lại khác. Ông không hề có một chút tính toán gì trong lòng. Bất cứ khi nào thấy Khốt gặp khó khăn trong việc tu luyện, ông đều chỉ bảo tận tình, gỡ những khúc mắc, những điểm mấu chốt khi tu luyện. Khốt mặt ngoài lúc nào cũng vui vẻ, luôn miệng cảm ơn sư huynh, nhưng thực ra gã cảm thấy nhục nhã cay đắng. Đôi khi gã thấy sư phụ dường như đang thiên vị cho sư huynh hơn, cho nên mới truyền dạy cho gã hướng đi lệch lạc. Lão sư phụ ngày đó cũng đã nhìn ra được dã tâm, tà tính của Khốt, cho nên chỉ truyền cho gã những thuật pháp chú ngữ thiên về hướng chính đạo. Thế nhưng kết quả chỉ khiến cho tâm tính của Khốt càng ngày càng tà đạo hơn. Nhất là khi gã nghe ngóng được ở trong điện thờ có cất giữ hai món bảo vật bị niêm phong. Trong tổ huấn đã có nghiêm lệnh cấm tu luyện. Một khi bảo vật này xuất thế thì có thể sai khiến được cả quỷ yêu, lực lượng tà ma trỗi dậy, gây nguy hại cho nhân gian. Hai món bảo vật ấy bao gồm một cuốn sách cổ ghi chép về các loại tà thuật và một thanh pháp khí hắc ma tà kiếm. Khốt biết nếu như còn có Sư Tuệ Tâm thì ý định độc chiếm hai món bảo vật này của gã chẳng bao giờ thực hiện được. Vậy nên trong một đêm mưa to gió lớn, gã lẻn vào phòng ám toán, dùng bùa chú khống chế hồn phách của lão sư phụ. Sau đó dùng mưu dụ Sư Tuệ Tâm ra vách núi, lợi dụng lúc ông đang đau buồn vì cái chết bất ngờ của thầy mà đẩy ông xuống vực sâu. Đây là hai việc làm vô cùng tàn độc, mất nhân tính. Thế mà gã làm không chút do dự. Kể đến đây, đôi mắt của Sư Tuệ Tâm đỏ hoe trong ánh lửa bập bùng nơi khóe mắt, đã hoen lệ, ông ngậm ngùi. Lão Khốt sau khi đẩy thầy xuống núi, đã trở về điện thờ sư môn, lấy đi hai món bảo vật. Dã man hơn là hắn ra tay giết hại tất cả đồng môn, rồi cao chạy xa bay, bật vô âm tín. Còn thầy khi ngã xuống thì được một tán cây đỡ một phần, nhưng cũng bị thương nặng, xương cốt bị gãy không thể cử động. Ranh giới giữa sống chết cận kề, thầy may mắn được thầy Giác Minh phát hiện đưa về chùa tận tình cứu chữa. Sau khi bình phục thì vì trong lòng có quá nhiều thù hận, khiến cho người ta lầm đường lạc lối mà sa chân vào tà đạo. Lại nghĩ thầy may mắn còn sống ở trong chùa, ngày đêm được nghe các sư tụng kinh niệm Phật, được giác ngộ Phật Pháp. Âu nó cũng là cái duyên. Vậy nên thầy xin sư Giác Minh được xuất gia để giải trừ hết oán niệm trong lòng. Đồng thời cũng là muốn giúp những vong hồn còn có chấp niệm được siêu thoát, giúp chúng sanh được nương nhờ Phật Pháp vượt qua tai ách. Lân nghe xong mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Con người chỉ vì mục đích cá nhân mà có thể tàn ác đến như vậy. Át là phần quỷ, lấn át hết phần người. Nghĩ bụng cũng không nên đào quá sâu vào quá khứ đau thương của sư. Lân mới hỏi, thầy ơi, bây giờ người có thể nói cho con biết chúng ta tới đây để làm gì không? Sư cũng đã thấy đây là thời điểm thích hợp nên nói. Con vừa nghe ta kể về lão Khốt và hai món bảo vật bị niêm phong phải không? Lân gật đầu. Vâng, nhưng chẳng phải là lão đã mất tung mất tích rồi hay sao? Thực ra ta đã gặp hắn 10 năm trước và đã có giao ước 10 năm sau chúng ta sẽ quyết đấu tại đây. Ta dẫn con theo không phải là đẩy con tham gia vào trận chiến sinh tử này, mà là nhờ con giúp ta một chuyện. Trong chùa của chúng ta không có ai phù hợp hơn con. Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Vừa đi ta sẽ vừa nói cho con biết. Sư Tuệ Tâm nhìn ra thế mặt trời đã bắt đầu nhô lên trên đỉnh núi Đằng Đông. Ông đưa tay dục Lân. Ông nhìn xuống chẳng hạt, bỗng nhiên tự rung lên từng đợt. mà khẽ lẩm bẩm: gia đình con sắp được đoàn tụ rồi. Hai thầy trò trèo đèo lội suối, vượt qua bao nương rẫy. Hai thầy trò cuối cùng cũng đến bản làng của người đồng bào. Nhìn cảnh vật mọi thứ xung quanh hầu như không có thay đổi, khiến cho Sư Tuệ Tâm cảm giác 10 năm trôi qua nó như là một giấc mộng. Không còn bị quân giặc quấy phá, lùng bắt, người dân cũng trở lại cuộc sống bình thường. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát của trai gái vang vọng khắp cả rừng núi. Họ cùng đi tìm đến căn nhà sàn của trưởng bản, xin nghỉ chân, chờ trời tối sẽ đi đến điểm hẹn đấu pháp. Ở ngoài kia bọn trẻ con đang nô đùa, tiếng người ta giã gạo, rồi cả tiếng người ta thổi tù và. Tiếng một vài ông cụ già đang sửa cồng sửa chiêng, gióng lên như âm thanh nghe trầm trầm, kết hợp với tiếng những con chim cơ tia bay vút lên, chan hòa trong nắng gió của đại ngàn. Vị trưởng bản năm xưa nay tóc đã gần như bạc trắng, thân thiện ra đón tiếp hai vị khách lạ. Qua dăm ba câu chuyện, Sư Tuệ Tâm biết được vị già làng mà dân bản vẫn luôn tôn thờ, Lão Khốt, kể từ đó đến nay chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Có lẽ vì thế pháp lực còn kém Sư Tuệ Tâm, cho nên từng ấy thời gian Lão Khốt vẫn chuyên tâm tu luyện tà thuật nhằm có thể phát huy tối đa linh lực trong hắc ma tà kiếm. Lão đành từ bỏ thân phận già làng. Sư Tuệ Tâm cũng không đem sự thật về lão nói ra, để cho người dân trong buôn giữ hình tượng tốt về già làng. Nghe nói hai thầy trò định đi đến chỗ căn nhà cũ của hai vợ chồng La Lan, vị trưởng bản vội vàng xua tay khan can ngăn: "Ây, không được đâu, ở đây có ma đây, hai mày đừng có đến đó. Ở bản của tao có mấy đứa bò đến bị lũ ma rừng ma du nó dọa cho về ốm liệt giường cả tháng rồi. Lòng tao có thế nào nói thế đấy, đừng có mà dại ơ." Sư trong lòng cũng đã có tính toán, ông nắm lấy tay vị trưởng làng mà nói: "Lão lặn lội tới đây cũng là vì cái chuyện đó. Thí chủ yên tâm, không cần phải lo." Nhìn thái độ của sư, biết là không khuyên nổi, mà cũng biết đâu vị sư trước mặt có khi lại là quý nhân đến đây để giúp đỡ buôn làng đánh đuổi lũ ma rừng ma dấu. Cuối cùng vị trưởng bản chép miệng: "Già Ngô, tao chỉ là cảnh báo, tránh người khác đến không biết rồi rước họa vào thân. Thế hai người cứ ở đây nghỉ ngơi, tao đi hai rau rừng làm cơm chay cho mà ăn." Xong, ông đứng dậy vớ lấy cái gùi khoác lên vai rồi đi ra ngoài. Sư Tuệ Tâm thoáng mỉm cười gật đầu. Vị trưởng bản này quả là người có tấm lòng nhân hậu, biết lo nghĩ cho người khác. Sau bữa cơm trưa đạm bạc, vị trưởng bản sắp xếp chỗ cho thầy trò nghỉ ngơi. Chỉ còn có hai người, bây giờ Lân mới lên tiếng: "Thầy, người nói thêm cho con biết về thanh hắc ma tà kiếm kia được không? Sao những người sử dụng nó nhất định là phải theo con đường tà đạo?" "Kỳ thực thì thầy cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Vì phương thức để tạo ra thanh kiếm đó vốn dĩ nó đã tàn độc rồi. Nguồn gốc của hắc mộc từ đâu, là gỗ gì thì cho đến bây giờ vẫn chưa được khai phá. Nguyên liệu thứ hai là xương sống của 200 đồng nam đồng nữ, đặc biệt phải lấy ra từ khi người ta còn sống, rồi đem tán nhỏ thành bột mịn, trộn với mổ của cây gạo 100 năm tuổi, đem quét đều lên bề mặt của phôi kiếm. Khi kiếm đã có hình dạng hoàn hảo, lại đem sấy trên lửa phép để tà khí lẫn oán niệm hòa trộn vào làm một. Người luyện sẽ phải đứng canh không để lửa tắt, đồng thời đọc chú liên tục suốt 7-7-49 ngày. Còn sau đó thì... Nghe đến đây thì sư dừng lại, Lân hỏi. Sau đó thì sao hả thưa thầy? Sư lắc đầu. Lúc đó lão sư phụ của ta cũng chỉ nói đến vậy. Có lẽ là người không muốn ta tìm hiểu quá sâu về cái thứ tà đạo này. Lân suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu vậy, chẳng lẽ là tà khí của hắc ma tà kiếm là oán niệm của 200 đồng nam đồng nữ kia tạo thành? Cũng có thể nói là như vậy. Bởi vì giai đoạn cuối cùng để tạo nên nó vẫn là bí ẩn. Đó cũng là lý do chỉ có duy nhất một thanh hắc ma tà kiếm trên đời. Đạo phái khi trước của ta có nhiệm vụ trông giữ niêm phong thanh kiếm ấy không biết đã bao nhiêu đời. Chỉ tiếc là... Nghe sư nói đến đây, Lân cũng chỉ im lặng. Bởi vì mọi sự tiếp theo thì người ta đã kể cho Lân nghe rồi. Một pháp khí tà ác như vậy mà rơi vào tay kẻ có tâm địa như lão Khốt thì nguy hiểm đến chừng nào, không ai có thể lường được. Nằm lăn qua lăn lại, Lân lại chồm dậy. Thầy nói xem, đêm nay lão Khốt kia có tới như lời hẹn không? Đáp lại lời của Lân chỉ là tiếng lầm bầm tụng niệm. Sư Tuệ Tâm đang ngồi tọa thiền, tay lần chẳng hạt, không còn để ý tới xung quanh. Cuối cùng Lân lại thở dài rồi nằm xuống, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc ấy, ở sâu trong một khu rừng, một khuôn mặt nhăn nhúm, sắc mặt, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm một thanh kiếm đen tuyền, bước ra khỏi một hang động. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười tà ác. Cuối cùng ta đã luyện thành nhị linh hấp hồn quỷ. Sư huynh, lần này thì huynh chết chắc rồi. Tiếng cười của lão Khốt vang vọng theo tán cây vách đá mà dội vào trong khu rừng tăm tối. Bầy chim muông bay ráo rác, tiếng thú rừng kêu loạn chạy tìm nơi ẩn nấp. Tất cả những âm thanh hỗn tạp đó cộng hưởng lại trở nên ma mị, khiến cho nơi đây vô cùng đáng sợ. Lão Khốt bước ra khỏi khu rừng già, tiến đến nơi đã giao hẹn thách đấu với sư Tuệ Tâm. Bước chân dẫm đến đống lá khô, vang lên những tiếng rôm rốp khô khốc, in lại từng dấu chân lõm xuống lớp đất đá sâu đến cả đốt ngón tay. Không thấy hai con quỷ tay sai của mình, theo lẽ bình thường thì lúc này chúng phải xuất hiện. Sinh nghi, lão đưa tay lên bắt ấn, miệng lẩm bẩm gọi hai con quỷ béo gầy. Hai con quỷ này được lão thu phục cách đây nhiều năm, nhưng do chúng không hợp với tu luyện nhị linh, thế nên lão để lại làm quỷ dưới trướng, chuyên nhiệm vụ do thám. Hơn hết là để bảo vệ lão, không để cho bất kỳ ai biết hay là lai vãng đến khu hang núi này. Lão không cho phép chúng đi hại người, ấy là vì sợ bứt dây động rừng thu hút pháp sư sẽ đến trong lúc bế quan tu luyện, làm hỏng việc của lão. Thế nhưng cho dù lão có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể nào triệu gọi được hai con quỷ. Biết là có chuyện, lão Khốt lấy ra một cái gương bát quái, đặt xuống bề mặt phẳng, thả vào trong đó một đồng xu. Lão lẩm bẩm niệm chú. Lão đưa tay lên bấm đột, gương bát quái không có trục, thế mà lại rất kỳ diệu, tự động xoay tròn. Đồng xu vì vậy cũng xoay vòng vòng theo các quải vị. Mất chừng một lúc, khi cái gương bát quái ngừng xoay, nhìn lại vị trí của đồng xu hiện tại kết hợp với quẻ bấm đột, lão biết được hai con quỷ của mình đang bị giam nhốt trong một pháp khí. Hơn nữa, cảm nhận được linh lực trên pháp khí này đối với lão lại rất quen. Bất giác, lão nở một nụ cười. Sư huynh à! Không hổ là sư huynh! Ta mong đến ngày này lâu lắm rồi. Bầu trời đã nhá nhem. Nơi căn nhà bỏ hoang đã lâu không có người qua lại của vợ chồng La Lan, Sư Tuệ Tâm và Lão Khốt gần như cùng đến một lúc. Lân nghe theo lời thầy cho nên đứng nép đằng sau một gốc cây, không để cho Lão Khốt biết. Lân chưa hiểu dụng ý thực sự của thầy là gì, chỉ biết trước khi tới đây ông có đưa cho cậu một chiếc bát màu vàng, ở bên ngoài khắc đầy những phù văn, lại truyền cho Lân một vài câu thần chú, còn dặn là đến thời điểm thì hãy ra tay. Lân thử làm theo những gì sư phụ chỉ dẫn, quả nhiên là có tác dụng. Cậu lại có thể kích hoạt được ấn pháp lên trên cái bát. Điều ấy khiến cho Sư Tuệ Tâm cảm thấy rất hài lòng. Lân chỉ còn một điều thắc mắc, ấy là không biết thời điểm mà ông nói là lúc nào. Ghé mắt nhìn ra bên ngoài, trông thấy dáng vẻ của Lão Khốt, từ khuôn mặt cho đến tác phong, tất cả đều cho Lân cảm giác gần gũi, thân thiện và đáng kính. Nhưng cái cảm giác đó lập tức tan biến ngay khi giọng điệu cay độc của Lão cất lên. Sư huynh, huynh quả là một người biết giữ lời. Sư lắc đầu chắp tay. Mô Phật, ta tới đây là vì không muốn ngươi nổi dã tâm mà sát hại người vô tội. Ta đã nói rồi, sư huynh năm xưa của ngươi đã chết, pháp hiệu của ta là Tuệ Tâm. Tuệ Tâm thì Tuệ Tâm, đến cuối cùng thì huynh cũng phải bại dưới tay ta. Huynh muốn là ai? Điều đó không quan trọng. Nghe những lời khích bác khó chịu, nhưng sư Tuệ Tâm vẫn bình thản, tay vẫn lần chẳng hạt. Vong hồn của hai vợ chồng năm xưa, ngươi đã làm gì với họ? Lão Khốt đưa thanh hắc ma tà kiếm lên trước mặt, nở nụ cười gian ác. Làm gì à? Ta luyện hóa chúng thành những quỷ tà, có tu vi vượt bậc, làm tay sai. 10 năm, là mất đến 10 năm đó. Từng ấy thời gian, huynh tưởng là ta chỉ ngồi không à? Tay của sư Tuệ Tâm khẽ lay động, vong nhi ở bên trong dường như cũng bị kích động. Ông khẽ nhíu mày, không ngờ rằng có thể vượt qua được ông. Lão Khốt đã cực lực chuyên tâm tu luyện dòng giã suốt bao nhiêu năm tháng qua. Mô Phật, 10 năm, ta đã từng nghĩ khoảng thời gian đó có thể khiến cho ngươi thay đổi bản tâm mà về chính đạo. Nhưng có lẽ ta đã lầm rồi. Thôi đi, đừng có mà giả nhân giả nghĩa. Đánh thì cứ đánh, nhiều lời làm gì? Lão Khốt nói đoạn, lấy ra một cái lư đồng kỳ quái đặt xuống trước mặt. Trông không giống những cái lư được đặt trên ban thờ. Dường như là do chính tay của lão đã tạo khuôn mà đúc thành. Cái lư đồng có màu xám cho, ở trên đỉnh là một con cóc có 3 chân mà dân gian vẫn hay gọi nó là con thiềm thừ. Sau khi đút vào trong miệng thiềm thừ một đồng tiền phép, Lão Khốt đốt lên một đạo phù, rồi miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Tay của lão vuốt lên lưỡi của thanh hắc ma tà kiếm, rồi chỉ thẳng xuống cái lư đồng. Hắc ma tà kiếm, hiệu triệu nhị linh, cóc ngập tiền trinh, mở ra đại đạo. Âm liễm dương phương, hấp hồn sát quỷ, nghe ta thỉnh hoán, mau mau hiện hình. Lão cứ thế lẩm bẩm đọc đi đọc lại 3 lần. Tức thì trong miệng của con thiềm thừ phun ra làn khói một đen một trắng, quấn vào với nhau bay vọt lên không trung. Tà khí bắt đầu tỏa ra nồng nặc. Chẳng hạt trong tay của sư Tuệ Tâm lúc này cũng rung lên bần bật. Có lẽ Vong Nhi ở bên trong cũng cảm nhận được hai làn khói đang ngưng tụ. Chính là cha mẹ nó. Sư Tuệ Tâm khẽ vỗ nhẹ vào chàng hạt, miệng thì thầm đọc một chàng kinh trấn Vong Nhi. Trong suốt 10 năm qua, ngày ngày vốn được nghe kinh kệ, Vong Nhi cũng dần dần có lại nhận thức. Dẫu hình hài của nó vẫn chỉ là một thai nhi 5 tháng tuổi. Thấy Vong Nhi đã bình tĩnh trở lại, Sư Tuệ Tâm ngước nhìn lên. Trong giây phút ấy ông nhíu mày. Không ai khác đây chính là vong quỷ của Yang và La Lan. Trên người vận bộ y phục được tạo thành từ quỷ khí một đen một trắng. Khuôn mặt của cả hai bây giờ đã vặn vẹo teo tóp, chỉ còn da bọc lấy hộp sọ. Phía con quỷ Yang còn trơ ra cả vạt xương trắng hếu trên gò má. Có lẽ là do năm xưa đã bị thằng Đinh dùng dao lột đi lớp da mặt, cho nên bây giờ thành quỷ trạng như vậy. Yang và La Lan đã bị lão khốt tẩy luyện mất đi ý thức, không còn nhớ bản thân mình là ai. Chúng đáp xuống mặt đất cúi đầu. Xin đợi lệnh chủ nhân. Lão khốt gật đầu cười khà khà khi thấy hai con vong quỷ của lão, quỷ khí bao vây cơ thể, bốc lên ngùn ngụt. Chứng tỏ công sức tu luyện nhị linh của lão đã đại công cáo thành. Dường như mọi sự căm ghét ganh đua ngày xưa lại ùa về. Lão chỉ mũi kiếm thẳng về phía Sư Tuệ Tâm mà gằn lên. Giết! Giết lão chọc nó cho ta! La Lan và Yang lập tức nhìn theo. Những đốm lửa màu đen bùng lên trong những ánh mắt đỏ ngầu. Cả hai đồng loạt rít lên một tiếng rồi phi thân lao đến. Quỷ khí bùng lên trong lòng bàn tay, xòe ra như móng vuốt dài sắc nhọn. Yang nhảy lên cao, tay vươn dài tích tụ kình lực đánh thẳng vào đầu Sư Tuệ Tâm. La Lan ở bên dưới thì chộp thẳng tới đan điền. Nếu như chúng một trong hai đòn này thôi không chết thì cũng bị hủy đi pháp thân, trở thành người tàn phế. Lão khốt ở bên ngoài trông thấy một màn này, trên dưới phối hợp vô cùng đẹp mắt, không hổ là một cặp phu thê. Lão kích động. phải thế chứ. Đập nát đầu, moi ruột nó ra cho ta. Sư Tuệ Tâm vẫn đứng đó, mí mắt không động đậy, miệng mấp máy tụng niệm. Ông tung chẳng hạt lên cao, khóa chặt đôi tay đã chóc thịt bị cụt hết ngón của Yang mà quật mạnh xuống. La Lan thấy chồng đang chắn trước đòn thế của mình thì vội vàng thu tay, ôm lấy Yang rồi lộn mấy vòng về đằng sau. Lão khốt ngẩn người, không phải vì đòn vừa rồi dễ dàng bị hóa giải, mà là vì chẳng hạt của Sư Tuệ Tâm vừa ném ra lại có đến 27 hạt. Chứng tỏ rằng trong Phật môn, sư đã chứng quả vị La Hán, tức là còn mạnh hơn năm xưa gấp bội. Sư huynh, xem ra là sư huynh tu luyện không đơn giản. Từ quả vị Phật, nay đã lên quả vị La Hán. Mô Phật, ta cũng chỉ như là hạt cát trong sa mạc. Danh hiệu e rằng cũng chỉ là hư không. Ta chưa từng để ý tới. Lão khốt ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ khó chịu. Thôi đi, đừng làm ta buồn nôn. Nhị linh, sống lên. Yang và La Lan nhìn nhau, rồi gật đầu lại chồm lên. Lần này cả hai như hợp lại làm một, xoay tròn tại chỗ như mũi tên. Sư Tuệ Tâm lần chẳng hạt, vừa tụng kinh hồi hướng. Thức tỉnh là phần người trong La Lan và Yang. Một tay ông xòe ra, lòng bàn tay tạo ra hình chữ vạn màu vàng kim. Từng nét trên chữ vạn chợt phát ra một luồng đạo quang, khiến cho Yang và La Lan không thể tới gần. Quỷ khí trên người dường như bị đạo quang triệt tiêu. Yang và La Lan rơi bịch xuống đất, ôm đầu la hét. Lão già khốn kiếp, đừng có tụng luyện nữa, đừng có niệm nữa. Dường như ngay cả Vong Nhi ở trong tràng hạt cũng muốn sư đừng niệm, bởi vì nó không muốn nhìn thấy cha mẹ của nó phải chịu đau đớn khổ sở. Sư dừng lại đoạn nói: Mô Phật, hai người các ngươi vốn là một cặp vợ chồng, bị người khác hãm hại, vong hồn hóa quỷ, rồi lại bị lão Khốt thu phục luyện tà. Cô sao vẫn còn chưa tỉnh ngộ? Nghe lời ta, hãy quay đầu hồi hướng, nhất định các người sẽ được phúc báo. Lão Khốt bật cười: Sở huynh, chúng nó chỉ nghe duy nhất lời của ta, Phật pháp của sư huynh không tịnh độ được trong độc. Huynh nghĩ chúng chỉ có bấy nhiêu sức mạnh hắc ám thôi sao? Nhầm rồi. Đoạn lão Khốt miệng lẩm bẩm, tay kẹp một lá bùa hấp hồn, lão tung về phía Giang và La Lan, đồng thời cắm mạnh hắc ma tà kiếm xuống đất. Âm từ địa, tà từ kiếm, oan từ linh, phù yểm trợ, nhị linh quỷ, màu màu hấp hồn. Lão vừa dứt lời thì lá bùa từ trên không trung rừng rực bốc cháy, tàn tro rơi xuống hình thành vô số những đốm lửa bao vây lấy quỷ thể của Giang và La Lan. Từ dưới đất, luồng tà khí nghi ngút bốc lên như khói bếp, từng đốm sáng lần lượt hòa vào trong với luồng quỷ khí đen đặc. Nhờ hấp thu được tà khí từ hồn kiếm mà tu vi của cả hai vượt trội. Sau quá trình hấp hồn, Giang và La Lan nhắm tới mục tiêu là sư Tuệ Tâm, không cần lão Khốt phải ra lệnh. Họ chạy vòng quanh sư với tốc độ mỗi lúc một nhanh, đến nỗi bằng mắt thường chỉ nhìn thấy những cái bóng mờ xẹt ngang. Giang và La Lan dần dần thu hẹp khoảng cách với sư, vung tay đánh tới. Sức nóng cùng với tà khí phát ra uy lực kinh hồn, đến Lân chỉ đứng từ xa cũng cảm thấy bí bách khó chịu. Thấy vậy, sư Tuệ Tâm vẫn tỏ ra rất bình thản, một tay vẫn lần chẳng hạt, nhắm mắt niệm kinh. Tay còn lại ông đỡ từng đòn đánh tới của Giang và La Lan một cách chính xác, như thể là ông có con mắt thứ ba vậy. Cho dù là đã dùng đến thuật pháp luyện hồn mạnh nhất, mất đến 10 năm mới hoàn thiện, ấy vậy mà vẫn không thể chạm tới sư Tuệ Tâm một lần. Lão Khốt như phát điên phát dồ, mắt mũi vằn lên những tia máu. Lão cùng lúc vung ba đạo phù hấp hồn, cắn ngón tay, dùng huyết dưỡng hắc ma tà kiếm, muốn thức tỉnh đột phá tà khí lên cực điểm. Lão cắm mạnh thanh kiếm xuống đất đến ngập trôi, mặt đất rung lên bần bật, lộ ra khe nứt chạy dài đến chỗ của Giang và La Lan. Lão rít lên: Không ngờ sư huynh lại mạnh như vậy, không trừ được sư huynh, đại cuộc của ta khó thành. Có thêm được sức mạnh âm tà, Giang và La Lan lại càng mạnh hơn, tốc độ ra đòn càng lúc càng nhanh. Sư Tuệ Tâm trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chống đỡ hai con quỷ càng lúc càng khó. Bất giác lại có giọng nói trẻ con lành lót vang lên: Cha, mẹ, đừng đánh nữa, sư Tuệ Tâm là người tốt. Vòng Nhi chui ra khỏi chuỗi hạt, ngồi yên trên tay của sư Tuệ Tâm. Hai con quỷ khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau. Trong mắt của họ mơ hồ cảm thấy đứa trẻ này có gì đó rất thân thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra. Vòng Nhi lại thốt lên: Hai người không nhớ con à? Là con đây. Hai con quỷ ôm đầu kêu đau đớn. Rõ ràng họ cảm nhận được sự thân thuộc từ Vòng Nhi, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Lão Khốt không ngờ đến tình huống này. Lão biết ký ức của Giang và La Lan đang bị xáo trộn. Nếu như để chúng khơi dậy lại được ký ức năm xưa, thì mọi công sức của lão thì như đổ sông đổ bể. Lão bấy giờ mới thấy sai lầm, vì năm xưa đã không tiêu diệt đứa bé. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Lão lẩm bẩm niệm chú, xua đi những ý niệm hỗn tạp trong đầu của Giang và La Lan. Lão chỉ muốn trong đầu của họ tồn tại duy nhất một thứ, ấy là nghe theo lời của lão, không được vì bất kỳ thứ gì mà phân tâm. Giang, Lan, các người chỉ là những con quỷ vô hồn, chỉ biết giết chóc, không có tình thân. Đừng nghe theo những lời vô nghĩa của thằng Bắt đó. Chịu sức ép từ hai bên, thế nhưng lời của lão Khốt ăn sâu vào trong tiềm thức. Thế nên sự tà ác trong lòng của Giang và La Lan đang trỗi dậy mạnh mẽ. Thấy sát khí đang không ngừng tăng lên, chứng tỏ ý niệm của hai người đã bị lão Khốt khống chế. Sư Tuệ Tâm đưa Vong Nhi trở về trong chuỗi hạt, một tay chống đỡ liên tiếp những đòn chí mạng của hai vợ chồng. Khoảng cách giữa hai vong quỷ và ông chỉ còn độ gang tay. Thấy đã đến lúc, sư cúi thấp người né tránh một đòn, sau đó rút trong tay áo ra một cái phướn. Sư chống mạnh xuống đất, miệng niệm chú Kim Cang, rồi dậm mạnh chân, mở ra linh lực của chiêu hồn phiến. Chiêu hồn trận pháp, độ hóa vong hồn. A-di-đà-phật. Chỉ thấy cái phướn lóe sáng, bắt đầu mở ra chiêu hồn trận. Phàm là yêu ma quỷ quái mang tà khí, nhất định không thể thoát được. Giang và La Lan bị sức ép vô hình bao quanh, tà khí ở trong quỷ thể không thể thoát ra, lực tấn công cũng đã giảm dần. Sử Tuệ Tâm cũng chỉ đợi đến khoảnh khắc này. Ông bước ra khỏi chiêu hồn trận, quay đầu về phía chỗ Lân đang đứng. Đến lượt con rồi đấy, Lân. Lân không chút chần chừ, theo lời thầy dặn, vuốt cái kim bát ở trong tay, miệng cũng lẩm bẩm đọc chú. Kim quang phản chiếu, bát vu thu vong. Từng hoa văn trên kim bát vu ánh lên một tia sáng. Lân ném về phía chiêu hồn trận. Kim bát vu xoay tít trên không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu xuống bên dưới. Giang và La Lan bị đạo quang chiếu rọi, phải đưa hai tay che lại trên mặt, tỏ ra sợ sệt trước sự ánh sáng đầy pháp lực. Ở bên dưới chiêu hồn trận lại phong bế tà khí, họ không thể bùng phát mà chống, cho đến khi họ kiệt lực mà gục xuống. Lão Khốt đã đoán ra được diễn biến tiếp theo. Lão tức giận đến mức phát điên phát rồ. Thì ra là huynh vẫn còn có kẻ yểm trợ. Ta không phục. Con chuột nhắt trốn chui trốn lùi kia mau ra đây, thả bọn chúng ra. Thế nhưng mặc kệ những lời của Lão Khốt, Sư Tuệ Tâm khẽ phất tay một cái thu. Kim bát vô lập tức ụp xuống. Giang và La Lan cũng từ từ bị thu nhỏ, rồi hút vào bên trong. Đâu đó còn vang lại tiếng gào khóc. Chủ nhân, cứu, cứu. Trong giây lát, Lão Khốt bị mất đi hai vong quỷ mà lão cực kỳ tâm đắc. Ban đầu vốn tưởng rằng chúng mạnh mẽ không có đối thủ, ấy vậy mà lần đầu tiên xuất trận đã thua, thua một cách thê thảm. Nghĩ đến công sức 10 năm, lão cầm hắc ma tà kiếm điên cuồng, lẩm bẩm tà chú, đồng loạt vung lên những lá bùa đủ hình thái màu sắc. Sư huynh, ta liều mạng với huynh. Nhìn qua cũng đủ biết là lão đang điên cuồng, thế nên những lá bùa không có đủ pháp lực để phát huy linh lực. Sư Tuệ Tâm thu lại kim bát vô, đồng thời phất tay vung cả sa quấn chặt lấy những lá bùa, dùng Phật lực triệt tiêu toàn bộ tà khí. Những tiếng nổ vang lên đôm đốt, toàn bộ những lá bùa bị cháy ra cho. Sư đỡ lấy áo cà sa rơi xuống, khoác lại trên người. Mô Phật, Lão Khốt, đừng nên cố chấp nữa. Ngươi không thể đánh bại được Lão Tăng đâu. Lão Khốt bị tà thuật hỗn tạp, phản phệ, mắt của lão trợn lên, miệng phun ra một búng máu tươi. Lão đưa tay lau vệt máu trên miệng, đoạn liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của Lân. phía sau gốc cây. Lão nở một nụ cười thâm hiểm, nhanh như cắt. Lão lao về phía Lân, khống chế, nắm chặt lấy cổ của cậu. Hắc ma tà kiếm nhắm thẳng vào tim. Sư Tuệ Tâm trở tay không kịp. Sư huynh, sư huynh có tài giỏi đến mấy mà cũng không thể đoán được tình huống này. Ta sẽ giết thằng danh này để xem Phật Pháp có còn độ được huynh không. Thả thằng bé ra. Mục tiêu của ngươi là ta. Thằng bé không có tội tình gì. Sư Tuệ Tâm hốt hoảng, sợ Lão Khốt sẽ làm tổn thương đến Lân. Lão Khốt ngửa mặt. Thả cho nó à? Sư huynh không không không không. Huynh nằm mơ à? Nếu như không phải là huynh dẫn theo nó phá chuyện của ta thì vừa rồi huynh có dễ dàng nhốt được nhị linh không? Lão Khốt vuốt mũi kiếm dọc trên ngực của Lân như trêu ngươi. Lão quắc mắt hằn học nhìn Sư Tuệ Tâm, giọng điệu vô cùng độc địa. Nhưng nếu như bây giờ huynh tự phế bỏ pháp thân ngay trước mặt ta, ta có thể tha cho thằng danh này một lần. Nào. Lần nghe lão nói vậy, biết chắc nếu như sư phụ tự phá đi pháp thân thì lão cũng vẫn trở mặt mà giết hại cả thầy trò, trừ đi mối họa. Nếu thế thì thà là mình tự nguyện hy sinh bản thân chứ nhất quyết không để thầy phải khó xử. Lần cố gắng dùng sức nới lòng tay của lão Khốt. Thầy, thầy mặc kệ con. Mẫu đem vong hồn của vợ chồng ấy rời khỏi đây. Còn tìm với Phật Pháp của người, người sẽ hóa giải được tà niệm để gia đình họ đoàn tụ. Sư Tuệ Tâm lắc đầu. Không, ta không thể. Con là do ta đưa đi. Không bảo vệ được con là lỗi của thầy. Lão Khốt, ta mong người giữ lời. Lão Khốt nhếch mép. Được, ta quyết không nuốt lời. Sư huynh, hành động đi, ta đợi đây. Nhớ đừng có bày trò, nếu không thì ngực của thằng bé này sẽ xuất hiện vài lỗ thủng nữa. Sư liền vận phép lên lòng bàn tay, sau đó ấn vào đan điền. Ông nhắm mắt chuẩn bị phá đi pháp thân thì giọng của Lân lại vang lên. Không, thầy, người không thể làm như vậy, người không thể làm như vậy. Nói xong, Lân nắm chặt lấy lưỡi của hắc ma tà kiếm, tự đâm mạnh vào người mình, đánh phập một tiếng. Lão Khốt cũng dùng mình thất kinh. Lão không ngờ rằng là một thằng nhóc con lại có gan đến như vậy. Không những không sợ chết mà còn tự làm tổn thương chính mình. Hắc ma tà kiếm, dù là kiếm gỗ nhưng bản thân nó lại mang tà khí rất lớn. Thế nên đối với người bình thường, một khi để cho kiếm gặp máu, nó sẽ hút sinh khí của người đó đến khi cạn kiệt. Đến cả Sư Tuệ Tâm cũng không thể tin nổi. Những gì xảy ra quá nhanh và đột ngột, ông gào lên. Không, Lân, sao con lại làm như thế? Đoạn sư lầm rầm tụng niệm, những mong linh hồn của Lân không phải chịu đau đớn. Lão Khốt nghiến răng. Sư huynh, xem như là người may mắn. Nhưng thằng nhãi này chết là vì huynh. Là chính huynh tự tay giết nó. Ta thấy. Lão Khốt bỗng nhiên đứng sững lại giận mình. Lão nhìn xuống ngực, thấy đã thấm máu của Lân. Một luồng đạo quang chợt lập lòe, lấn át tà khí của hắc ma tà kiếm. Lần bấy giờ từ từ ngẩng đầu lên nhìn, làm cho Lão Khốt phát hoảng. Bởi vì trong mắt của lão bây giờ, Lân giống như là một con quỷ sống. Lão Khốt rút hắc ma tà kiếm, điểm mấy đường lên thân kiếm. Đoạn lão vung kiếm qua đầu, một đường bổ xuống, lão rít lên. Mới thế mà đã hóa quỷ sống à? Tao diệt mày! Lân còn chưa kịp phản kháng, thì Sư Tuệ Tâm loang loáng đã đứng chắn trước mặt. Ông đã nhìn ra tất cả. Ông nhận định chính là do thiên phú đạo pháp trong cơ thể của Lân bùng lên, ngăn chặn tà khí trên hắc ma tà kiếm xâm nhập. Thế nên vừa rồi, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Vết thương do hắc ma tà kiếm đã được lực đạo pháp trong cơ thể chữa lành. Sư Tuệ Tâm lúc này cũng không còn bình tĩnh được. Ông lấy ra pháp khí là một cây phất trần chặn lại hắc ma tà kiếm. Lão Khốt loạng choạng bị đẩy lui về đằng sau. Sư lắc lắc đầu. Ta đã nhiều lần nhượng bộ ngươi, nhưng bản tâm ngươi tàn độc, Hôm nay ta tạm thời chút áo cà sa, dùng danh nghĩa một sư huynh thanh lý môn hộ tên phản đồ như ngươi. Lân, tránh sang một bên. Lập tức từ trên cơ thể của sư tỏa ra một luồng áp lực khủng khiếp, khác hẳn với bộ dáng của một cao tăng đắc đạo mọi ngày. Sư đưa tay lên gỡ cái khuy áo cà sa, sau đó vung mạnh lên một cái. Ở bên trong chỉ còn là một lớp áo màu xám. Ánh mắt của sư cũng đanh lại, từ trong đó tỏa ra một luồng uy áp khủng khiếp mà làm cho Lân cũng rùng mình. Lân vâng dạ lùi về đằng sau. Cậu không muốn trở thành mối bận tâm của sư phụ một lần nữa. Lão Khốt bấy giờ mới lấy lại bình tĩnh, quay nhìn về phía Lân. Lão hiểu ra, thì ra thằng bé đó có căn cơ đạo pháp. Sư huynh, là ngươi truyền dạy cho nó. Sư Tuệ Tâm không đáp. Lúc này người không còn mang ý niệm từ bi nữa. Ông lấy ra một lá phù trên tay, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Loại thuật chú này ngay đến cả Lão Khốt cũng không được biết, vì chỉ có những người được kế nhiệm trưởng môn của đạo phái năm đó mới được truyền dạy. Đây chính là thuật đoạt hồn, là lấy đi một hồn một phách, khiến cho kẻ bị trúng phép người không ra người, sống không ra sống, cứ như vậy vật vờ cho đến lúc chết. Bởi vì tính tàn độc, cho nên thuật này chỉ được phép dùng để trừng trị những kẻ bất nhân bất nghĩa, khi sư diệt tổ, phản bội sư môn. Lão Khốt đã vi phạm không chỉ một, mà còn vi phạm tất cả những điều ấy, cho nên hình phạt Lão Khốt nhận là xứng đáng. Sư Tuệ Tâm không muốn nói thêm bất kỳ lời nào với kẻ này. Ông liên tục vung phất trần lên, đánh lên mặt lên người của Lão Khốt, nhanh đến nỗi lão không cả chống cự nổi một đòn. Hắc ma tà kiếm cũng vụt khỏi tay. Thời điểm quyết định đã tới, Sư Tuệ Tâm dán lá bùa lên trên trán của Lão Khốt. Sau đó, bàn tay của sư thoăn thoắt điểm liên tục rồi khai ấn chú. Từng nét phù văn trên lá bùa lóe sáng. Sư quát to, không phải là giọng đoán, giọng điệu từ bi của nhà Phật nữa, mà bây giờ là thần chú đầy uy nghiêm. Đoạt hồn thi pháp, tách phách rời hồn, khai chú thông linh, vãng sinh đại đạo, phá. Chỉ thấy từng nét phù văn trên lá bùa lấp lóe, ấn chú đã mở ra chiếu thẳng lên trên trước mặt của Lão Khốt. Lão chỉ tay về phía sư lắp bắp. Ngươi dám. Ta đã muốn cho ngươi một con đường để hồi hướng, nhưng ngươi lại ép ta cởi áo tăng mà vung sát giới. Vậy ngươi xem đây. Chỉ thấy lúc này, người đàn ông được coi là Sư Tuệ Tâm đã không còn một chút nào nét từ bi. Dáng đứng của ông ta sừng sững. Ông ta vung lá bùa lên cao, lá bùa đón gió xoay tít. Từ trên không trung hiện lên hư ảnh một lá bùa khổng lồ chiếu xuống Lão Khốt, dường như đang tỏa ra một sức hút khủng khiếp. Lão Khốt lắp bắp, không thể nào khống chế được. Một hồn một phách, trong giây lát bị tách ra khỏi cơ thể, loang loáng bị hút vào trong lá bùa. Ngươi! Cho đến khi Lão Khốt đổ gục xuống, ngất lịm đi, phần hồn mà sư đã rút đoạn của lão chính là phần hồn tà ác nhất. Bây giờ có tỉnh lại thì Lão Khốt cũng chỉ trở thành một lão già ngơ ngẩn, thậm chí còn không biết mình là ai, trở nên một kẻ vô hại. Bây giờ Sư Tuệ Tâm mới gỡ lá bùa trên trán của Lão Khốt, thiếp lên trên căn nhà của Giang và La Lan. Ta lưu ngươi lại đây để ngươi ăn năn sám hối, suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Một khi ngươi rũ bỏ được hết tà niệm, bùa chú tự mất tác dụng. Hồn phách của ngươi sẽ được hoàn xác. Ấy cũng coi như là một chút từ bi cuối cùng của ta dành cho ngươi. Nói xong, sư cùng với Lân đưa lão khốt chỉ còn lại 2 phần hồn 6 phần phách trở về buôn làng. Vị trưởng bản cũng rất bất ngờ vì sau nhiều năm lại được trông thấy già làng. Dù biết là người xuất gia không được nói dối, nhưng để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của buôn làng, sư liền bảo Lân nói với họ là sau khi thu phục được ma quỷ xong thì tình cờ gặp được lão khốt ở trong rừng, không nghĩ đây lại chính là vị già làng đã mất tích. Vị trưởng bản thấy già làng trở nên ngơ ngẩn, không còn nhớ được gì, nhưng vì là lòng vẫn tôn kính cho nên ông vẫn chăm sóc nhiệt tình chu đáo. Sư Tuệ Tâm cũng cảm thấy yên tâm. Ông và Lân nghỉ lại đó một đêm, sáng sau mới lên đường, mang theo cả vong hồn của Giang và La Lan quay về chùa để tụng niệm siêu độ, hóa giải tà niệm. Gia đình nhỏ của họ bị chia tách sau nhiều năm, cuối cùng cũng sớm được đoàn tụ. Chỉ có điều là Lân vẫn còn nhớ, sau lần đó, quay về chùa, sư mặc lại áo cà sa, nhưng đã diện bích rất lâu, phải đến gần 3 tháng trời. Dường như đây là một sự sám hối của sư khi đã phải cởi áo tăng để mà tung lại phàm giới. Câu chuyện kể đến đây, ông cụ Lân nhấp một ngụm nước chè, thở dài. Sau khi về chùa, ở thêm vài năm, chờ cho thần trung hoàn toàn bị độ hóa, lại trải qua nhiều chuyện, tôi mới có thể quyết tâm lên núi tìm thầy nhân để học đạo. Phật pháp không thể độ hóa được bầy ma quỷ thì phải dùng đến đạo pháp để diệt trừ. Thầy Tuệ Tâm biết duyên số của tôi với thầy đã hết nên cũng không có cản. Thầy chỉ khuyên là tôi phải đi theo con đường chính đạo, tuyệt đối không vì mưu cầu cá nhân mà xa chân. Những lời răn của thầy mấy mươi năm qua tôi vẫn nhớ như in, chưa một giây một phút nào quên cả. Ông Sơn gật gù, còn ông Hải thì vẫn cau mày suy nghĩ. Thưa cụ, con vẫn chưa hiểu lắm. Hải, thế chưa hiểu chỗ nào? Ông nói tôi xem. Thì cụ chưa kể đến số phận của thanh hắc ma tà kiếm của lão khốt. Sao bây giờ nó lại ở trong tay của con tình béo? Mà thằng cu Duy nhà con là rốt cuộc nó liên quan cái gì? Ông Hải nói ra khúc mắc. Cụ Lân chậm rãi. Về chuyện thanh hắc ma tà kiếm, ta cũng chưa rõ cớ sự làm sao mà bà tình lại có. Hồi ấy ta và thầy Tuệ Tâm giao lại thanh kiếm đó cho vị trưởng bản cất giữ, bởi ta không muốn thấy nó mà gợi lại đau lòng. Còn về phần lão khốt thì ta e rằng là do lá bùa hết linh lực lão thoát ra, cơ thể phàm trần không còn, một hồn phách còn sót lại chỉ là tà niệm, nhưng vẫn cứ muốn tìm đến hắc ma tà kiếm. Tình cờ thằng Duy ở gần đó, có lẽ là do nghe ông bà kể chuyện về bà tình qua điện thoại, cho nên mới bị theo ám, khiến thằng Duy phải tìm về đây. Bà Hải bê thau nước ấm lên lau người cho con. Nghe cụ Lân nói, bà mới nhớ ra. Quả đúng là mấy tháng trước, bà có gọi điện cho con trai, kể cho nó nghe về những việc xảy ra. Bà đặt chậu nước xuống chạy đến, mếu máo. Tôi chết rồi. Là do con hại nó rồi. Cụ ơi, đây là làm sao bây giờ cụ? Cụ Lân trấn an. Bà không cần lo. Lúc Lân độc khử ta, ta cũng đã phát hiện diệt phần hồn phách đấy đi rồi. Chỉ là nhất thời lúc ấy ta không nghĩ ra là lão khốt. Nói đoạn cụ Lân thở dài. Hắc ma tà kiếm có tà tính lớn, vậy mà lại rơi vào tay của một kẻ dã tâm thì quả là nguy hại. Cụ không lo việc mụ tình béo sẽ tìm đến đây trả thù. Cụ lại chỉ sợ là mụ sẽ đi gieo rắc tai ương hãm hại những người vô tội khác. Dẫu biết quy luật đất trời, âm dương luôn phải cân bằng, tà với chính luôn đối đầu nhau. những kẻ khơi mào, rồi cũng sẽ có người kết thúc. Lũ yêu ma hại người thì cho dù có bản lĩnh tới đâu, sớm muộn cũng sẽ bị diệt trừ. Vừa lúc ấy, ở bên trong buồng, có vẻ như là thằng Duy đã dần dần tỉnh. Thằng Nam kêu lên: "Bố ơi, mẹ ơi, anh Duy anh tỉnh rồi, tỉnh rồi đó này." Cả nhà đổ xô đi vào, đúng như lời ông cụ Lân nói là sẽ không sao. Mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Ông Sơn và ông Hải đứng đó cũng nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Ông cụ Lân không đi vào trong mà đi ra ngoài hiên, ánh mắt đau đớn nhìn ra phía chân trời. Nơi ấy có những vì sao đang lấp lóe rồi vụt tắt, và lại có cả những vì sao đang từ từ sáng lên trong đêm. Tiếng nhỏ quá, Linh Trang Hotel. Không, thế thì Linh Trang xem lại đi, mình đã cố gắng chỉnh cái tiếng nó rất là ok rồi đó. Mình thấy là các bạn ấy cũng, mình cũng đã tham khảo ý kiến của anh em rồi, mình thấy là âm thanh của nó cũng về độ to nhỏ thì cũng được rồi, bây chỉ vấn đề là nó có hay, mình đọc có hay không thôi, chứ còn độ to nhỏ thì chắc là ok đó. Linh Trang xem lại cái to loa của bên đó được không? Ok, chúng ta hết chuyện, kết thúc chuyện Vong Quỷ Rừng Tây Nguyên của tác giả Nam Cun. Lâu lâu không biết lại, nhưng mà cái riêng Nam Cun nó viết cái phần đấu pháp đánh nhau thì không chê được tí nào. Tại vì Nam Cun nó viết những cái câu thần chú mà anh đọc rất là sướng mồm. Phải thừa nhận là Nam Cun nó viết anh đọc sướng mồm lắm. Những cái đặc biệt là những câu thần chú đó. Đấy, Trinh em ngủ ngon. Đó, những câu thần chú đọc nó rất là bon. Về cái nội dung thì như chính tác giả cũng đã nói, nội dung thì cũng không có quá là rắc rối, cũng không có quá hách não chúng ta, đúng không ạ? Dễ hiểu thôi. Quan trọng là giải quyết những cái ân oán đó, và những cái phần đánh nhau thì anh về cũng phải thừa nhận là lâu em không biết. Nhưng mà cái phần đánh nhau đọc đã mồm thật. Kính thưa quý vị và các bạn, thì tôi cũng giới thiệu luôn là tôi đã có phần tiếp theo. Cái vụ án tiếp theo mà cụ Lân sẽ giải quyết đó là cụ Lân giải tứ thất trùng. Đó là tứ thất trùng. Nghe nó ghê vậy ta. Tứ thất trùng. 47 con trùng. Tứ thất không phải. Tứ thập thất mới là 47. Tứ thập thất mới là 47. Tứ thất. Ok. Nghe có vẻ là cũng ghê đó các bạn. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ đợi để chị biên tập, chị xử lý văn bản xong thì chúng ta sẽ cho lên trong ít bữa nữa nghe các bạn. Nha. Ok. Ở bên Facebook anh chị em có đang tranh luận với nhau về việc là ma quỷ có nên sợ hay không, hay là như thế nào. À quên, em cảm ơn chị Vũ Hằng lúc nãy đã donate, em đã nhận được rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thế thì thật ra thì như thế này này, anh hiểu là anh chị em đang thảo luận của về cái ma quỷ đó, về cái khái niệm của Bé Ngọc Vy, của Minh Lê, của giáo sư Minh Trung. Thế thì như thế này nhá, mỗi một, theo anh nhá, theo quan điểm của riêng anh nhá, thì mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái quan điểm tâm linh đó, họ sẽ có một cái cách nhìn nhận về ma quỷ khác nhau đó nhá. Theo như cách nói của Minh Lê thì có lẽ là Minh Lê thiên về bên Phật giáo hơn, là ma quỷ là do tâm sinh ra. Em hello anh Danh. Ma quỷ là do tâm sinh ra, đúng không ạ? Và các cách nói đó thì cũng có thể là có một vài cái trường phái khoa học họ cũng lý giải là như thế. Như anh Danh anh nói đó, sợ hay không là do level thần kinh, đúng không? Tức là có người thần kinh vững, có cái niềm tin vào khoa học kỹ thuật thì người ta cho rằng là quái rồi có ma quỷ. Và những người nào mà cái niềm tin khoa học của họ kém thì họ tin, và niềm tin khoa học càng kém hơn nữa thì họ sẽ càng sợ. Đấy thì đấy là do cái nhìn nhận của mỗi một người, đúng không? Uh-huh. Đó. Còn đối với một số những cái quan điểm tôn giáo khác, hoặc là những cái cách nhìn nhận về tâm linh của từng cái nền văn hóa khác nhau, thì họ nói rằng, lại có những cái luồng tôn giáo khác họ nói rằng là ma quỷ là gì? Ma quỷ chính là cái phần linh hồn của con người sau khi tách ra khỏi thể xác. Đó. Là phần linh hồn của con người chúng ta sau khi tách ra khỏi thể xác. Tức là người ta nói rằng là một dạng sống được tồn tại bởi hai yếu tố. Một là thân xác vật chất, và hai là linh hồn ý thức. Thế thì một người sống, một người được định nghĩa là sống, bao gồm phải có đủ cả thân xác vật chất và linh hồn ý thức, hợp thành một thể thống nhất. Còn nếu như mà thiếu đi linh hồn ý thức thì lúc đó thì chỉ gọi là người đó tồn tại thôi. Ví dụ như những người bị bệnh, bị tai nạn, phải nằm thực vật. Hoặc là một số người thì vì lý do này, lý do khác, họ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì lúc đó nó chỉ còn là cái vấn đề là tồn tại theo dạng là tồn tại thôi, chứ không gọi là sống. Đó. Hoặc là cái việc mà người bị mất đi cái thể xác, tức là cái thể xác này nó đã bị bệnh tật, bị tai nạn, bị già, thì nó mất đi cái thể xác thì lúc đó là còn linh hồn, thì nó cũng không còn được gọi là một người sống nữa, nó gọi là người chết. Và linh hồn phải rời khỏi cái thể xác. Thì đó là cái từng cái quan điểm, đúng không ạ? Còn khi mà một cái linh hồn bắt buộc phải rời khỏi thể xác thì sẽ có nhiều cái con đường đi. Mà về cơ bản thì dù theo hầu hết các loại tôn giáo thì cũng đều phân chia là sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Thì đó là theo kiểu tôn giáo phương Tây, đúng không ạ? Còn theo tôn giáo của phương Đông, theo tâm linh của phương Đông, thì người ta cho rằng là sẽ xuống dưới âm phủ và đi luân hồi, thì cũng giống như kiểu luân hồi để chọn một cái kiếp sống khác tốt hơn, đúng không? Một kiếp sống khác tốt hơn thì nó cũng như kiểu lên thiên đàng, đến một nơi tốt đẹp hơn. Rồi những kẻ mà tàn ác thì sẽ phải xuống chịu phạt. Thì quan điểm là như thế. Nhưng có những linh hồn lại không theo những quy luật đó, trốn, không lên thiên đàng, không xuống địa ngục, cũng không đi luân hồi, không đi chịu phạt hay gì đó, mà trốn ở lại nhân gian. Đó, thì đó là thành ma, thành quỷ. Những cái tên mà trốn ở lại nhân gian đó thì sống cùng với con người sống chúng ta, thì đó là ma quỷ các bạn, đó là ma quỷ thôi. Người ta nhìn thấy những cái tên mà trốn ở lại nhân gian, những cái tên mà gọi là gì, gọi là trốn trại à? Những cái kẻ gọi trốn trại đó thì là ma, là quỷ, đúng không ạ? Thế thì lại có một cái cách nói khác nữa về những kẻ trốn chạy ở lại nhân gian thì như thế này. Nó cũng như là những kẻ tội phạm nữa các bạn, đúng không ạ? Nó như là những kẻ tội phạm, một khi bị truy bắt thì con người ta phải trôi nổi. Người ta trốn ở lại có nghĩa là người ta làm trái với luật. Và vì làm trái với luật cho nên người ta sẽ bị truy bắt. Đúng không? Và vì bị truy bắt cho người ta phải chui lủi. Và vì làm trái với luật cho nên là họ phải đi ngược lại với những cái quy luật tự nhiên. Nếu như mà ví dụ mà đi xuống dưới âm phủ, hello tác giả Hắc Ám, thỉnh thoảng cơ động âm phủ để bắt quỷ chuẩn vẽ luôn. Ông ấy, ông xuất hiện và ông nói câu đúng rồi đó, thỉnh thoảng cơ động âm phủ lên bắt các báo quỷ đó. Thế thì những mà kẻ ở lại nhân gian đó có nghĩa là làm trái luật. Có nghĩa là gì? Nếu như mà họ xuống âm phủ hoặc họ đi đầu thai thì đó là theo những cái quy luật rất là tự nhiên. Đó, đúng không ạ? Rất là tự nhiên. Nhưng vì họ ở lại nhân gian mà họ đã làm trái luật rồi thì họ phải có những cái lớp vỏ bọc, họ phải tìm cách để duy trì sự tồn tại của họ ở trên nhân gian. Bởi vì là người ta nói rồi, linh hồn của con người nương náu ở trong xác thịt, trong cơ thể xác thịt thì mới được ở lại nhân gian. Do cái kết cấu của đại tự nhiên nó là như thế. Các bạn hình dung ạ. Cái kết cấu của đại tự nhiên rằng là ở cái cái trang giấy nhân gian. Phạm Tuấn Anh thật ra thì anh cũng đã nói rồi, anh đã nói rồi, nhưng mà bởi vì là anh đã nói với anh em rất là nhiều về cái vấn đề là về văn hóa tứ phủ rồi, anh nói thật là anh không nghiên cứu sâu về tứ phủ, thế cho nên là anh phải để anh cũng phải đi tham khảo chứ anh không dám nói bừa đâu. Anh thật sự anh đã nhận rất nhiều lần rồi, anh không nghiên cứu sâu về tứ phủ, nó là một cái dòng tôn giáo rất là riêng, thế nên là anh không nghiên cứu sâu nên anh không dám nói bừa. Thế thì anh cũng sẽ dành thời gian đi hỏi, hơn nữa là sắp tới thì anh sẽ cho ra một cái phần của tác giả Trung Kiên về câu chuyện Cua Đồng An rất là thú vị, và có lẽ là trong cái buổi đọc câu chuyện đó thì anh sẽ chia sẻ về, anh sẽ liên hệ hỏi các tác giả và sẽ chia sẻ về cái đó nghe. Thì anh nợ, thật sự là anh nợ, tại vì cái văn hóa tứ phủ là cái văn hóa anh gần như là anh không biết gì cả, cho nên anh không dám nói nhá. Ok, tôi trở lại tiếp. Thế thì quy định của cái văn hóa của cái đại tự nhiên của nhân gian là con người sống được thì bắt buộc là phải có thể xác và linh hồn. Thế bây giờ là chỉ còn cái linh hồn nữa, nó không có cái thân xác để trốn, để nương náu nữa. Thế thì bắt buộc nó phải tìm một cách nào đó bằng cách này cách kia để tồn tại. Đúng không? Đi hút máu người, đi nhập xác, đi đoạt xá, đi hút âm khí. Rất nhiều cách, vô số cách, tà tu nó có vô số đường mà các bạn. Đúng không ạ? Thậm chí là có những cái con ma quỷ nó còn trốn vào trong những cái pho tượng. Cái pho tượng ở những cái đình, cái chùa bỏ không, những cái pho tượng không được thờ cúng, nó trốn vào đó để nó tránh sự truy quét của cơ động âm phủ, như là ông tác giả Hắc Ám ông vừa nói đó các bạn. Trốn sự truy quét của cơ động âm phủ rồi, hoặc là trốn vào đó để ăn hương hỏa. Thậm chí là có những cái con ma con tà thì nó trốn vào trong tảng đá đó, rồi hoặc là nó trốn vào, thậm chí nó trốn vào trong cái ban thờ của nhà người ta, nó đuổi ra tiên nhà người ta đi. Thì rất là nhiều cách. Và tóm lại là cách gì thì cách, thì khi mà một linh hồn ở lại trái phép trên dương gian của chúng ta thì gọi là ma. Cao cấp hơn, nguy hiểm hơn, ghê gớm hơn thì nó hóa thành quỷ. Chúng ta cứ hiểu đơn giản nhất là như thế. Thế thì cái việc mà một người có sợ ma sợ quỷ hay không thì nó cũng có rất là nhiều cái phương hướng để nói. Ví dụ như là đúng là như anh Danh anh vừa nói đó, là level, cái nỗi sợ nó phụ thuộc vào từng loại level. Đó. Nó từng loại level. Người sợ nhiều, người sợ ít. Nhưng có những người thích tỉ dụ như mấy ông pháp sư, ông đâu có sợ đâu, tại vì là ông đã quá hiểu rồi. Bạn hiểu về cái gì càng nhiều thì bạn càng nắm rõ thứ ấy trong lòng bàn tay. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Mấy chú công an, mấy chú cảnh sát, mấy chú police, mấy chú học để trấn áp tội phạm, để nghiên cứu tội phạm. Thế nên là mấy chú đâu có sợ bọn tội phạm đâu. Ôi chú, mà tôi mà đi ra đường, đừng nói đến tội phạm, mà tôi nhìn thấy mấy ông báo thủ. Tôi nhìn thấy mấy ông báo thủ là tôi đã sợ mẹ hết hồn nữa rồi. Đừng nói gì đến mấy ông tội phạm xịn hàng au nữa thì chắc là tôi cũng ngất. Đó, nhưng mấy chú đâu có sợ đâu. Được, chúng ta hiểu là như vậy. Đấy. Đúng không? Thế thì nó sợ, nó phụ thuộc vào tâm lý của mỗi một người. Đó, nha. Còn đấy, như giáo sư Minh Trung cũng có nói đến, có một số những loại tồn tại thì nó không chỉ đơn giản như ma quỷ, thì nó không phải là những linh hồn trốn chạy trốn sự truy nã như tôi đang nói đến, mà nó là tà linh, yêu quái và tà linh. Đó. Thế thì yêu quái là gì thì các bạn cũng có hiểu rồi, những cái con vật đó, những con vật sống lâu năm tu luyện thì thành yêu quái, nó không phải yêu đương, thành yêu quái là nó sinh ra lên, nó tự nâng cấp, nó lên một cái đẳng cấp cao hơn. Đó, mèo già hóa cáo, chuột già hóa rơi. Thế ví dụ cáo già thì nó hóa thành một cái loại gì đấy, hoặc là mọc thành đuôi tiếp ra để nó lên level, nó thành yêu. những cái tảng đá, rồi các bạn cũng đã từng xem trong dân gian nó có những câu chuyện, ví dụ như cái đàn tự sinh ra linh trí, cái bút, cái nghiên mực, bức tranh nó tự sinh ra linh trí thì nó gọi là yêu, đó là yêu. Còn có một số thứ nữa nó gọi là tà linh. Thế thì cái học thuyết về tà linh này trong dân gian nó cũng rất là phức tạp. Đó. Nó rất là phức tạp. Ừ. Đấy thì như ông Hắc Ái ông nói đó, có một số quan niệm thì người ta cho rằng là đồ vật vốn dĩ không có linh trí sức sống. Ví dụ như là những cái con vật nó tu luyện, con voi, con gà, con chó, con trâu, con lợn, con cáo, con trồn, nó tu luyện thì gọi là yêu. Còn những cái thứ vô tri mà tu luyện lâu năm mà sinh ra linh trí thì gọi là tà linh. Nhưng cũng có những người lại nói rằng những cái thứ vô tri tu luyện lên sinh ra linh trí thì cũng vẫn được xếp là yêu. Thế thì cái này nó tranh cãi rất là nhiều. Thế nhưng mà chúng ta có thể hiểu sơ sơ là như thế này. Có một số thứ không có linh trí nhưng gặp cơ duyên, các bạn ạ, gặp cơ duyên thì mới thành tà linh. Tức là tỷ dụ, tôi nói tỷ dụ. Đó, một cái bức tranh, một cái bức tranh. Khi mà cái người họa sĩ vẽ lên cái bức tranh đó, họ mang hết cái tâm huyết của mình, họ vẽ lên cái bức tranh đó. Nhưng mà vì là bức tranh đó nó, họ truyền hết cả cái tâm huyết. Đó, truyền hết cả cái tâm huyết của mình vào trong bức tranh đó. Nó quá sâu sắc, cái sự liên kết nó quá sâu sắc. Đó. Và khi mà cái người họa sĩ đó chết đi thì cái linh hồn nó nhờ cái sự liên kết giữa ông với bức tranh đó mà nó nhập vào bức tranh đó làm một, thì người ta có thể gọi đó là tà linh. Đó. Cái khái niệm tà linh nó rất là phức tạp. Tôi cũng đã từng đọc ở những cái diễn đàn tâm linh, tôi cũng đã từng đi hỏi rất là nhiều người hiểu biết về tâm linh, thì quả thực là họ cũng có nói là cái sự tranh giành, cái sự tranh cãi về khái niệm tà linh nó vẫn còn lằng nhằng lắm các bạn, nó vẫn lằng nhằng lắm, nó còn chưa ngã ngũ nữa. Ok, tôi nói chẳng hạn như là cái câu chuyện là ở bên Trung Quốc ở cái năm những cái năm kháng chống Nhật đó các bạn, những cái năm chống Nhật là có cái chị đó, chị bị bọn Nhật nó hãm hiếp. Thế nhưng mà vì là chị giữ cái lễ tiết, cái gọi là thủ tiết đó các bạn, chị đập đầu vào tảng đá, cái tảng đá kê ở cái sạp muối dưa đó. Ở bên Trung Quốc họ cũng có muối dưa như mình, mà chẳng qua là cái dưa của họ kiểu khác đó. Thế là chị vì thủ tiết, chị đập đầu đánh bóp cái vô đó là chị chết. Là hồn phách của chị là trong cái cõi vô minh nào đó là dính máu thế nòi này nọ, nó hút đánh sụt vào trong cái tảng đá cái. Thế là từ đó là hồn phách của chị cùng với oán niệm của chị nhập vào mấy tảng đá làm một. Đó, hồn người xác đá cứ kiểu như vậy thì nó thành tà linh. Nó có những cái câu chuyện nó như thế. Thì chúng ta có thể hiểu nôm na là đó cũng là một cái dạng tà linh. Ngoài ra nó còn rất là nhiều. Tôi cũng đi lăn lộn trước đây. Các bạn ấy, anh chị em có nhớ thì cái hồi mà lâu rồi, cách đây mấy năm mà chúng ta đã từng nói đến cái câu chuyện về tà linh rồi. Chúng ta đã từng nói đến cái khái niệm về tà linh rồi. Mà mình cũng sau cái vụ đó là mình đi hỏi. Mình đi hỏi thì nói thật là thấy những cái luồng thông tin nó vẫn còn tranh cãi nhiều lắm. Ừ. Đấy. Thế nên là nói về ma quỷ thì nó rõ ràng hơn. Đó. Chúng ta có thể có những cái định nghĩa rõ ràng hơn. Nói về yêu quái thì cái định nghĩa nó cũng có, nhưng mà nó hơi rộng. Thế như anh chị em vừa nói là hòn đá tu luyện lâu năm sinh ra linh trí thì nó có lại gọi là yêu. Ủa thế sao vừa ông Tốn ông này, bên này ông vừa bảo là tà linh mà sao bên này lại là yêu đấy. Cái vấn đề nó là như thế đấy, nó vẫn còn tranh cãi nhau chỗ đấy. Ừ. Bùi Văn Minh nhà em có một con chó đen đã nuôi được 11 năm, mắt đã mờ. Tự nhiên năm nay nó đẻ ra một con chó đen, một con chó trắng có mũi đỏ. Con này có nên nuôi hay không? Hai con. À, chó trắng mũi đỏ. Con chó mẹ được 11 năm. 11 năm là cũng già rồi. Thật ra thì anh, thì anh quan điểm của anh ấy thì anh không sợ chó trắng mũi đỏ đâu. Anh không sợ chó trắng mũi đỏ đâu. Anh sợ nhất là chó đẻ con một. Nó độc lắm, anh sợ lắm. Cách đây cái đợt Tết năm trước là cái con chó bẹt dê. Trước Tết ấy thì tự nhiên là ở bên nhà ông già vợ anh, con chó bẹt dê nó từ đâu nó chạy đến. Chắc là kiểu cái đoạn trước Tết là kiểu thanh niên nó đốt pháo đó các bạn. Nó đốt pháo. Thế là nó chạy đến. Nó sợ. Chạy đến nhưng mà khổ quá là nó chạy đến nó cứ rúc vào trong nhà, nó không chịu ra. Thế thì ông già cứ để nó như vậy một vài ngày để xem là có ai đến để nhận không. Rồi ông cũng đi hỏi nhưng chả thấy ai nhận, không biết nó chạy từ đâu đến nữa. Thế là thôi ông cứ để đấy. Ông bảo thôi tao cứ để, tao nuôi thôi. Còn ai đến nhận. Thế mà đến 3 tháng rồi không có ai đến nhận. Đồng cái là hôm ông, bà già điện cho anh bảo con ơi, hình như là nó đẻ. Anh trợn mắt, con tôi thấy nó chửa đâu mà nó đẻ. Nên anh mới chạy sang thì quả thực là nhìn. Bởi vì trước đây là cái thời mà còn khi mà chưa lập gia đình là anh có nuôi chó. Nên là anh nhìn con chó nó dặn đẻ là anh biết. Mà cái giống chó Tây ấy, hôm đó anh sợ, thật sự là anh rất là sợ. Anh sợ từ những gái hết người. Nó đẻ. Mà đến khi mà anh phát hiện, bà già gọi phát hiện ra gọi anh sang ấy, thì chờ đến 2 tiếng đồng hồ nó đẻ có một con. Duy nhất có một con. Thế là tiêm cái oxytocin, tức là cái thuốc kích thích co bóp dạ con đó. Mà nó vẫn cứ thế, tức là nó hết rồi. Thực sự là mình cũng lo vì mình dân tộc bọn mình á các bạn. Mình không biết là những đồng bào một chỗ khác nào, nhưng mà chỗ mình là người ta kiêng nhất là chó đẻ con một, người ta kiêng lắm. Chó đẻ con một là người ta mang, người ta vứt đi. Còn chó con ấy, người ta kiêng lắm. Thế mình cũng lo lắm. Thế đông cái tự nhiên nghe cái tiếng nó ử. Nghe cái tiếng nó ử. Thế là nó cứ lại, nó đẻ xong rồi đến lúc nó hồi sức nó đứng lên, nó chạy nó ra góc vườn. Thế mình bảo thường thường là chó đẻ là nó quấn con nó lắm mà sao lại chạy đi như thế. Thế mình đi theo. Hóa ra là nó đào một cái hố đất ở ngoài đấy. Nó đã đẻ một con ở ngoài đấy rồi. Nó đẻ một con ở ngoài đấy rồi. Và đến lúc mà bà già phát hiện ra, bà già lôi nó vào trong củi. Thì nó mới đẻ con thứ hai ở đấy mà hú hồn. Thật sự là hú hồn. Chứ tôi không biết là anh em ở những nơi khác nào, nhưng mà chỗ tôi ấy thì người ta kiêng là chó đẻ một con. Nhưng cái việc là trắng mũi đỏ thì anh nói thật là cái thời buổi bây giờ chó Tây nó nhiều em ạ. Chó Tây nó nhiều. Có thể là nhà mình nuôi chó ta, nhưng mà nó đi nó lại, nó để hú hí với một con chó Samoyed màu trắng mũi đỏ, chó Tây chẳng hạn. Về ai biết được, nó đẻ ra nó giống bố, sao chó giống cha, gà giống mẹ. Là về hết hồn. Ê anh ơi, nhà em mẹ chó đẻ ra một con chó trắng mũi đỏ. Mẹ vớ vẩn gặp phải mấy con husky, hoặc mấy con lai, mấy con Alaska đó. Anh ơi, nó lại còn mắt, nó một mắt xanh một mắt đen nữa này, em sợ quá. Đúng không? Bây giờ chó Tây nó nhiều. Thế nên là nó cái màu sắc này chúng ta không còn quá là lăn tăn nữa. Thôi thì cứ đợi chừng nào mà cái con chó mũi đỏ nó đứng, nó chống gậy, nó đội mũ thì mình biết thôi. Chứ còn giờ thì không thể tránh được cái việc màu này màu nọ, đúng không? Nhớ đâu nó đi nó like với cái con Samoyed, hoặc là mấy cái con husky, mấy con Alaska đó. Ngày xưa nhà anh nuôi con Alaska, anh biết mà. Anh nuôi một con Alaska, anh nuôi một con Samoyed. Còn bạn bè anh nó có husky cũng mắt xanh mắt nâu á. Đấy, nên là không thể tránh được. Chừng nào thôi em ơi, nó đứng để nó chỗ đội nó chống gậy thì mình biết đó thôi. Còn nói thật là chó đẻ một con á. Chó đẻ một con thì đúng đấy đấy, anh đang định nói đấy, nhưng Quác có nói đó. Ở dân tộc bọn anh thì là không làm như vậy, nhưng mà đúng là có một số vùng á là mà chó đẻ một con là người ta cầm con chó con đó. Nó từng nghe nói ra thì nó hơi ác. người ta cầm cho con, người ta ném qua nóc nhà. Đúng là như vậy luôn. Thì nó còn sống, ném qua nóc nhà kia mà nó rơi đất, nó còn sống thì người ta nuôi, không chết thôi đem chôn. Đấy, đúng là như Quác nói đó. Thì nghe thì nó hơi ác, nhưng mà nhiều nơi người ta làm như vậy lắm. Ừ. Đúng là như vậy đó. Thế thì tại sao thì như thế này nhá. Đây, như thế này à, người ta cho rằng từ ngày xa xưa rồi, người ta đã cho rằng đó là cái điểm xui đó. Cái điểm xui tại vì sao các bạn à, khi mà một con chó nó đẻ ra đó, thì từ thuở xa xưa người ta coi con chó nó như là một cái hình ảnh là tượng trưng cho một trong số những cái mẫu hệ rất là lớn. Con chó mẹ nó nuôi con, nhưng con chó bố nó không bao giờ nuôi. Thì cái mẫu hệ, cái mang cái ý thức mẫu hệ là như thế. Sau đó là cái con chó mẹ nó thường nó đẻ là nuôi là đẻ rất là nhiều con. Và nó nuôi con thì nó tượng trưng giống như là một trong số những hình ảnh tượng trưng cho cái dạng mẫu hệ rất là lớn đó. Thế thì mà nó lại đẻ mà có một con, thì là cái điểm đó là cái điểm đi ngược lại với cái tự nhiên của nó đấy. Mà tất cả những cái gì nó đi ngược lại với tự nhiên thì người ta coi đó là cái điểm xui xẻo. Nó là cái điểm xui xẻo các bạn. Trước đây thì trong dân gian nó có rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái câu chuyện về cái việc là chó đẻ một con, sau đó là hoặc là chó mẹ ăn thịt con này nọ. Thế nhưng mà người ta chỉ nói một cái cách đơn giản nhất và chung chung nhất rằng là vì nó đi ngược lại với cái quy luật của tự nhiên, mà cái quy luật của tự nhiên ấy từ thuở xa xưa rồi là người ta đã cho rằng là cái con chó, cái hình ảnh con chó mẹ nó nuôi nên một đàn con lích nhích chạy theo sau nó tượng trưng cho cái sự mẫu hệ, sự no đủ. Thế thì đi ngược lại với cái sự no đủ đó là cái sự xấu xa, cái sự điềm, sự bé bét này nọ đấy, kiểu như vậy. Chó đẻ một con, mèo kêu một tiếng chuẩn mẹ luôn, mèo phải kêu ba tiếng. Đấy, thì là như thế. Thế thì còn người dân tộc chúng tôi các bạn, thì người ta quan điểm là như thế này. Loài chó khi mà nó ở trên tự nhiên, trên rừng, trên núi bọn tôi ấy, khi nó đẻ là nó sẽ làm tổ, nó sẽ làm ổ, nó sẽ đào hốc. Đấy, nó sẽ đào hang đào hốc ở ngoài đồi, ngoài núi. Lắm người là nhà nuôi con chó tự nhiên nó cứ đi, đến lúc đẻ nó dắt đàn con lúc nhúc nó về. Đó. Thế nhưng mà khi mà con chó mẹ đó, nó đẻ ra chỉ có một con duy nhất à, thì nó đào cái hốc đó, ở trong đó là theo một cái bản năng tự nhiên của con chó mẹ đó, là nó đã nuôi ít con thì nó sẽ bị tức sữa. Và nó tức sữa thì đến 8-9 phần 10 là con chó mẹ đó nó sẽ tự cắn cái bầu sữa của nó và dẫn đến cái việc là chết. Thế nên là người ta có hai cái hướng quan niệm, là một, con chó mẹ, chó đẻ một con là con chó mẹ sẽ chết. Người ta thường là bảo là con chó mẹ nó có nuôi cả đàn con, nhưng mà đâu có bao giờ là vì nó nuôi nhiều con quá mà nó chết đâu các bạn. Nó là cái giống loài tự nhiên, nó sẽ tự có cái kiếm thức ăn để nó cân bằng với con nó đó. Nhưng mà người ta bảo rằng là cái con chó mẹ nó nuôi một con nó sẽ tức sữa, nó sẽ cắn cái bầu sữa và nó sẽ chết. Đó là, thế là tự nhiên mất mẹ con chó đó. Đấy là cái cách quan điểm của người đồng bào chỗ chúng tôi. Cái thứ hai nữa là gì? Đó, là cái con chó mẹ nó cắn cái bầu sữa đó chảy máu như vậy, con chó con nó sẽ ăn máu từ bé. Mà người ta nói rồi, con chó con nó ăn thịt, uống máu mẹ thì nó không còn là một cái loài trong tự nhiên nữa. À, đấy là theo cái cách nghĩ của họ. Nó không còn là một cái giống loài theo cái vận luật của tự nhiên nữa. Từ nhỏ xíu mày đã ăn thịt, mày đã uống máu mẹ mày rồi, mày là cái thứ độc thứ địa. Thấy hay không? Các bạn thấy hay không? Cái thứ độc thứ địa rồi, nuôi làm gì cái thứ độc thứ địa như mày đâu. Đó, cái này hay nha, cái này hay nha. À, thế nên là vì cái cách nghĩ như thế, thế nên là họ cho rằng là nó không có đáng để nuôi nữa. Đấy. Thế nên là đấy là cái quan điểm, cái quan điểm nó theo từng cái nền văn hóa, từng cái dân tộc, họ có cái cách nghĩ của họ, có cái lời truyền miệng của mọi người qua từng đời với nhau thôi, chứ còn nói chung là cá nhân anh thì anh, nếu mà chó nhà anh mà đẻ một con là anh không muốn nuôi. Nên nói thật lòng là như thế, một là anh sẽ đem cho. Thôi thì mình đập chết thì mình trả đập, mình làm như thế nó phải tội lắm. Nếu mình không muốn nuôi mình đem cho. Anh không nuôi, nghiêm túc là như thế, sự thật là như thế, anh đem cho thôi. Ừ, nó độc. Anh hơi sợ cái đó. Chứ còn cái màu mè thì thực kệ. Kệ. Nhà ok thì chia sẻ với anh em một chút về một vài cái quan điểm tâm linh, từ cái việc linh hồn, ma quỷ, tà linh này nọ rồi sang câu chuyện chó. Gặp cái gì mình nói cái đó thôi nhá. Thì ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.